Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Sở Hành Vân cũng dừng lại ở trên người Tần Vũ Yên, trong lòng hắn có chút khiếp sợ. Cô gái này rất xinh đẹp, trên người còn tự nhiên tản mát ra một luồng mị khí. Nếu đổi lại là nam nhân khác thì sớm đã bị mê hoặc, điên đảo tâm trí. Cô gái này cũng không phải người bình thường. Sở Hành Vân đưa ra nhận xét, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Sau đó, hắn trực tiếp bước chân vào mật thất. Tần Vũ Yên hướng về phía Sở Hành Vân đi tới, cứ mỗi một bước đi thì bộ ngực của cô ta sẽ nảy lên rồi hạ xuống, nhìn vô cùng kích thích, nói đơn giản là khung cảnh cực kỳ hương diễm. Cô ta khoanh hai tay để trước ngực, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Người mới vừa nói dược hiệu thối thể đan do ta luyện chế không đủ bốn thành, còn nói ta không có tư cách tự xưng là thâm niên luyện đan sư. Ngươi có giải thích gì cho những lời nói của ngươi không? Vũ Yên tiểu thư, vừa rồi ta cũng đã nói rõ, tiểu tử này chỉ là thuận miệng nói bậy, đơn thuần muốn vu tội Bách Bảo Lâu chúng ta. Chỉ bằng vào thân phận của Vũ Yên tiểu thư là luyện đan sư nhị cấp, luyện chế một quả thối thể đan nho nhỏ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tần Sơn vội vàng nói, thì ra cô nàng này là một gã luyện đan sư nhị cấp. Trong lòng Sở Hành thầm nghĩ, con đường luyện đan yêu cầu thiên phú cực cao, rất ít người có thể trở thành một gã luyện đan sư. Người nữ tử xinh đẹp trước mắt này, tuổi không lớn lắm lại có thể đạt tới được trình độ nhị cấp luyện đan sư, thật sự là rất hiếm có, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khó trách Tần Sơn sẽ cung kính như thế đối với nàng. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Tần Vũ Yên trừng mắt nói làm Tần Sơn ngậm miệng đứng tại chỗ, không dám lên tiếng nữa. Sau đó, ánh mắt của cô ta rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Nói, hôm nay nếu ngươi không đưa ra cho ta một lời giải thích, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện bước nửa bước ra khỏi Bách Bảo Lâu. Giọng nói của Tần Vũ Yên mang theo vẻ lạnh lùng, đồng thời còn mang theo ý tứ uy hiếp Sở Hành Vân. Nhưng Sở Hành Vân cũng không có vì vậy mà sợ hãi, hắn lạnh nhạt nói, thối thể đan là đan dược nhất phẩm chỉ sử dụng có 3 loại linh tài, nhưng tỷ lệ mỗi một loại linh tài đều cực kỳ nghiêm ngặt. Đặc biệt, trước khi sử dụng thì linh tài phải dùng xương sớm ngâm qua để tiêu trừ tạp chất. Nếu không coi như là có luyện chế thành công thì đan dược cũng sẽ còn chứa nhiều tạp chất, làm suy giảm dược hiệu. Ngâm xương sớm để tiêu trừ tạp chất. Ta chưa từng nghe nói qua cái phương pháp này. Tần Vũ Yên nhíu mày nói. Nàng học tập đan đạo được 3 năm, đọc nhiều sách vở, kiến thức rộng rãi nhưng lại chưa từng nghe nói qua phương pháp mà Sở Hành Vân vừa mới nói. Chưa nghe nói qua không chứng minh được là nó không tồn tại. Ngươi chỉ cần thử một chút liền sẽ biết đúng sai, ý ngươi thế nào? Sở Hành Vân bước đi đến trước cái bàn. Tay hắn lấy ra một tờ đan phương đặt trước mặt của Tần Vũ Yên. Dựa theo tỷ lệ linh tài trên đó luyện chế thối thể đan một lần nữa, nhớ kỹ lời nói của ta, phải dùng xương sớm ngâm trừ tạp chất, một chút cũng không thể sai. Sở Hành Vân quay sang nhìn Tần Vũ Yên nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc. Làm càn, ngươi không biết Vũ Yên tiểu thư là người phương nào sao, lại dám ra lệnh cho nàng. Thấy một màn như vậy, Tần Sơn cả kinh nhảy dựng cả người lên, quay sang Sở Hành Vân quát. Nhưng Tần Vũ Yên lại phớt lờ Tần Sơn, gật đầu với Sở Hành Vân nói, được, ta nhất định dựa theo lời ngươi nói làm từng bước. Nếu thành công thì ta không truy cứu nữa, ngược lại nếu thất bại, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi biết Bách Bảo Lâu nửa bước. Tùy ngươi xử trí. Sở Hành Vân nhún vai. Thấy Sở Hành Vân tựa như đã định liệu trước tình huống này, Tần Vũ Yên cảm thấy thật thú vị, dùng tay cầm tờ đan phương lên, bộ dáng giống như là chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Này, thanh âm của Sở Hành Vân đột nhiên vang lên làm Tần Vũ Yên đứng lại. Tần Vũ Yên quay đầu lại, giọng nói có chút lạnh lùng, thế nào? Ngươi muốn đổi ý? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, chỉ là ngươi luyện chế thối thể đan, cũng cần tốn một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này thì ta có thể hay không mượn dùng đan đỉnh của ngươi một chút? Sở Hành Vân chỉ vào lục túc đan đỉnh sau lưng Tần Vũ Yên nói. Ngươi cũng muốn luyện chế đan dược. Tần Vũ Yên có cảm giác không thể tin nổi nói. Tần Vũ Yên thấy được tu vi của Sở Hành Vân chỉ là thối thể cảnh tam trọng thiên. Theo nàng, tu vi thấp như vậy thì cho dù là thối thể đan, cấp thấp nhất cũng không thể luyện chế ra tới. Sở Hành Vân không trả lời Tần Vũ Yên, bình tĩnh nói, linh tài ta sử dụng sẽ trả cho ngươi dựa theo giá thị trường. Về phần lục túc đan đỉnh này là cao cấp phàm khí, ta sử dụng một lần liền trả ngươi 1.000 lượng bạc, ý ngươi thế nào? Tần Vũ Yên lại nhìn Sở Hành Vân, từ trong đôi mắt của Sở Hành Vân, nàng dĩ nhiên cảm thấy có một ngọn lửa nóng, tựa như là một gã đan đạo tông sư lánh đời nhiều năm, lại nhìn thấy đan đỉnh lần thứ hai. Không kịp chờ đợi muốn ngay lập tức luyện đan một phen, đại triển thân thủ. Được, ngươi có thể tùy ý sử dụng linh tài nơi này. Ánh mắt Tần Vũ Yên rời đi, quay qua Tần Sơn nói rằng, Tần Sơn, ngươi ở bên ngoài coi chừng, bất kể là ai tới, cũng không cho vào. Ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể luyện chế ra loại đan dược nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong phòng luyện đan, Tần Vũ Yên cầm đan phương Sở Hành Vân đưa, vùng lông mày xung quanh nhíu lại, chần chừ không mở lò luyện đan. Tỷ lệ của ba loại linh tài rất cổ quái, hoàn toàn bất đồng so với trong sách ghi, còn phương pháp luyện đan này cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua. Tần Vũ Yên thấp giọng, càng đọc thì nàng ta lại càng cảm giác không đáng tin cậy. Tần Vũ Yên học luyện đan 3 năm liền trở thành luyện đan sư nhị cấp, thiên phú của nàng thể hiện ra không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Theo phán đoán của nàng ta thì đan phương trước mắt cơ bản là sai lầm. Nếu dựa theo thủ pháp phía trên đi luyện đan, thì chắc chắn không có khả năng luyện ra thối thể đan. Xem ra sư tôn nói không sai, ta không thể trở thành luyện đan sư tam cấp là bởi vì tâm tính vô cùng táo bạo. Một tên tiểu tử chưa dứt sữa chỉ tùy ý nói mấy câu, không ngờ làm cho ta đại loạn. Tần Vũ Yên khẽ thở dài một cái, xoay người rời đi, nhưng mới vừa bước ra một bước, thân thể nàng ta chợt ngừng lại. Chẳng biết tại sao ở trong đầu Tần Vũ Yên, đột nhiên hiện ra đôi mắt đen nhánh kia của Sở Hành Vân, trong suốt, thuần túy, không mang theo có một tia tạp niệm nào. Thôi được, ta cứ tạm thời thử xem, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Vũ Yên một lần nữa đi tới trước đan đỉnh, bắt đầu vận linh lực hóa thành hỏa diễm làm cho cả đan phòng nóng lên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng luyện đan, Sở Hành Vân đã đem linh tài chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu vận lên hỏa diễm. Mặt trên lục túc đan đỉnh bắt đầu bay lên khói xanh lượn lờ, một tia khí tức của linh lực như có như không bắt đầu tỏa ra. Sau khi điều khiển cường độ của hỏa diễm như ý muốn, tay Sở Hành Vân lanh lẹ đem linh tài đều ném mạnh vào đan đỉnh. Tỷ lệ của mỗi một loại linh tài đều được khống chế cực kỳ tinh chuẩn, như thể hắn đã trải qua nghìn vạn lần thí nghiệm như thế này rồi. Con đường luyện đan thì trọng yếu nhất là hành động lưu loát liền mạch. Toàn bộ quá trình luyện đan không chỉ cần tinh lực, mà còn cần cả lượng linh lực khổng lồ nữa. Tu vi của tiểu tử này, chỉ mới là thối thể cảnh tam trọng liền dám mở lò luyện đan, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Sơn đứng ở ngoài cửa thấy hành động của Sở Hành Vân liền liên tục lắc đầu. Hắn là lâu chủ của Bách Bảo Lâu có kiến thức rộng rãi, đối với con đường luyện đan cũng có sâu đậm lý giải. Hắn thấy tu vi, thực lực, thủ pháp luyện đan của Sở Hành Vân đều quá bình thường, căn bản không có khả năng đem đan dược luyện chế ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm dần bị thay thế bởi ánh sáng, một tia nắng ban mai chiếu vào làm căn phòng loang lổ điểm sáng cót két. Cửa phòng luyện đan bị mở ra, Tần Vũ Yên mặc nghê thường vũ y chậm rãi xuất hiện ở trước cửa. Trên mặt nàng cũng không có một điểm cảm giác mệt mỏi, sau khi trải qua một đêm không ngủ, ngược lại là lộ ra vài phần nghi hoặc cùng hưng phấn. Vũ Yên tiểu thư, người không sao chứ? Tần Sơn từ ngoài cửa đi đến, trên mặt mang theo một tia lo lắng hỏi. Thối thể đan là đan dược bình thường nhất. Lấy tốc độ thường ngày của Tần Vũ Yên, thì chỉ cần dùng một canh giờ liền có thể luyện ra. Nhưng hôm qua Tần Vũ Yên lại ở đan phòng luyện đan cả một đêm, điều này làm cho Tần Sơn rất lo lắng. Nếu Tần Vũ Yên xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng nói là hắn, mà cho dù là cả tòa thành Tây Phong đều chắc chắn bị san thành bình địa. Không phải chỉ là luyện chế thối thể đan thôi sao? Có thể xảy ra chuyện gì được? Sở Hành Vân đi tới nói. Hắn ngáp dài một cái, tựa hồ vừa có một giấc ngủ ngon lành. Hắn nhìn Tần Vũ Yên từ trên xuống dưới, cười nói, qua nét mặt của ngươi, ta đoán hiệu quả của đơn phương ta đưa ngươi cũng không tệ lắm, hẳn là so với ngươi luyện chế thối thể đan trước kia tốt hơn rất nhiều. Hừ, thấy dáng dấp đắc ý của Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nàng ta mặc dù có chút khó chịu nhưng chung quy vẫn nhịn được tức giận, tay hất lên một cái thì một viên đan dược màu đỏ đậm liền rơi vào trên mặt bàn. Viên đan dược có màu đỏ đậm này Tần Sơn rất quen thuộc, chính là thối thể đan. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là viên thối thể đan này phát ra mùi thơm cực kỳ nồng nặc, hơn hẳn thường ngày. Sở Hành Vân cầm lấy viên thối thể đan, tùy ý nhìn lướt qua gật đầu nói, tạp chất đã loại trừ hoàn toàn, hỏa hậu cũng đề cao không ít, phải có 8 phần 10 dược hiệu, coi như vừa đủ tiêu chuẩn đi. Coi như vừa đủ tiêu chuẩn. Sắc mặt Tần Vũ Yên trở nên khó coi. Tối hôm qua, nàng ta dựa theo đơn phương Sở Hành Vân đưa đem luyện chế ra thối thể đan, nhất thời cực kỳ khiếp sợ. Tần Vũ Yên có thể cảm giác được rõ ràng tạp chất trong thối thể đan, cơ hồ bị loại trừ hoàn toàn, đan hương phát ra nồng đậm, phẩm chất lại càng hoàn mỹ, đích xác muốn vượt qua xa nàng luyện chế thối thể đan lúc trước. Nhưng đồng thời thì nàng ta cũng rất hiếu kỳ, tờ đơn phương cổ quái quỷ dị này tại sao lại có thể giúp luyện chế ra thối thể đan, hoàn mỹ như vậy. Dưới sự dâng trào của hứng thú, Tần Vũ Yên không ngừng nghiên cứu, không ngừng luyện chế. Suốt cả đêm, nàng ta đều đắm chìm trong luyện đan. Liên tục luyện chế thối thể đan mà phẩm chất thối thể đan cũng càng ngày càng cao. Viên thối thể đan trước mắt này là một trong những viên có phẩm chất cao nhất, có đến 8 phần 10 dược hiệu, nhưng vào trong mắt của Sở Hành Vân chỉ có thể miễn cưỡng vừa đủ tiêu chuẩn. Điều này làm cho Tần Vũ Yên sao có thể chịu được. Tần Vũ Yên bước đi đến trước mặt Sở Hành Vân, bởi vì tức giận nên hô hấp trở nên dồn dập, hai ngọn núi trước ngực phập phồng lên xuống, kinh đảo hãi lãng nổi lên, tràn ngập hương diễm. Thối thể đan do ta luyện chế khó khăn lọt vào mắt của ngươi như vậy sao? Vậy đan dược mà ngươi luyện chế ra có thể đưa ta xem được không? Tần Vũ Yên lạnh lùng nói. Sở Hành Vân cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, hắn lấy ra một bình ngọc để lên bàn. Tần Sơn cùng Tần Vũ Yên lập tức đi đến trước bàn, ánh mắt của họ đều chăm chú vào bên trong bình ngọc. Bên trong bình ngọc cũng không phải đan dược mà là dịch thể màu hồng, mùi cực kỳ khó nghe. Hảo tiểu tử, ngươi không luyện chế đan dược cũng không sao, còn cố ý trêu đùa chúng ta, đừng tưởng rằng nơi này là phường thị thì Bách Bảo Lâu ta không dám động thủ. Tần Sơn nói lớn tiếng. Đúng vậy, sự kiên nhẫn của Tần Sơn đã đến cực hạn. Sở Hành Vân không để ý đến uy hiếp của Tần Sơn, quay sang nhìn Tần Vũ Yên hỏi, đối với màu hồng dịch thể trong bình ngọc, ngươi có đánh giá như thế nào, có hay không giống hắn nghĩ ta là vô cớ trêu đùa? Ta. Tần Vũ Yên sửng sốt một chút, hai hàng lông mày nhíu lại, cuối cũng phẫn nộ mà gật đầu. Thấy thế, Sở Hành Vân thở dài. Bộ dáng của hắn tựa như hận không thể rèn sắt khi còn nóng, tiến hành dạy dỗ một phen. Hắn cầm lấy bình ngọc, giải thích, bản chất của đan dược là, đưa tất cả tinh hoa của linh tài ngưng tụ thành một thể làm người sử dụng, có thể đơn giản hấp thu tinh hoa đó. Nói cách khác, chỉ cần phù hợp điều này thì đều có thể gọi là đan dược. Dịch thể màu hồng ta luyện chế tên là Hỏa Linh Tán, thuộc hàng đan dược nhất phẩm. Đây là một loại đan dược tương đối đặc thù, cách sử dụng của nó cũng không phải nuốt vào mà chỉ cần bôi ở trên da thì có thể phát huy dược hiệu. Hơn nữa, trải qua ta tinh luyện nhiều lần, thì tạp chất bên trong Hỏa Linh Tán đã bị loại trừ hoàn toàn, dược hiệu đạt tới 10 thành. Nói về hiệu quả thì nó gấp 3 lần viên thối thể đan này của ngươi, thậm chí càng cao hơn. Sở Hành Vân nói mỗi chữ, mỗi câu rõ ràng không gì sánh được, để lộ ra sự tự tin cường đại làm Tần Vũ Yên khiếp sợ nhưng đồng thời, cũng cực kỳ tức giận Sở Hành Vân lại một lần nữa trào phúng nàng, nói dược hiệu thối thể đan do nàng luyện chế chỉ bằng 1/3 Hỏa Linh Tán của hắn. Ta nói rồi, có một số thứ nếu như ngươi không thử thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết đúng sai. Nếu như trong lòng ngươi không phục, ngươi có thể tự mình thử xem. Có lẽ là nhìn thấu tâm trạng của Tần Vũ Yên nên Sở Hành Vân vung tay lên đem Hỏa Linh Tán đưa đến trước mặt của nàng ta. Nhìn dịch thể màu hồng trước mặt, ánh mắt Tần Vũ Yên không ngừng lóe ra, tựa hồ là đang giằng co. Khúc này ta không hiểu lắm tại sao Tần Vũ Yên lại bị in đỏ. Sau cùng, nàng cắn răng một cái đem Hỏa Linh Tán lấy ra bôi lên cánh tay ngọc. Hỏa Linh Tán vừa mới tiếp xúc với da, Tần Vũ Yên lập tức cảm nhận được một cảm giác mát mẻ, hết sức thoải mái. Nhưng chỉ qua thoáng chốc thì cảm giác mát mẻ, thoải mái này liền biến mất. Thay vào đó là cảm giác nóng hừng hực, đau đớn tựa như là bị ngọn lửa đốt làm Tần Vũ Yên lộ ra vẻ mặt đau đớn. Vũ Yên tiểu thư. Thấy vậy, Tần Sơn vội vàng kêu to. Nhưng ánh mắt Tần Vũ Yên nói cho hắn biết không được làm gì cả. Sau đó, nàng ta cắn răng, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn nóng bỏng này. Ước chừng sau nửa canh giờ thì dược hiệu Hỏa Linh Tán từ từ tán đi. Tần Vũ Yên mở hai mắt ra thì phát hiện một mảnh cánh tay đỏ bừng, từ lỗ chân lông chảy ra một chút tạp chất. Sở Hành Vân quay mặt sang Tần Vũ Yên nói, mọi người đều biết sau khi dùng thối thể đan thì có thể rèn luyện khí lực, đem tạp chất trong cơ thể tống ra ngoài. Nhưng phương pháp này chỉ có thể loại trừ tạp chất bên trong cơ thể, mà không thể tiêu từ tạp chất bên ngoài cơ thể. Mà Hỏa Linh Tán ta luyện chế rất phù hợp bôi bên ngoài cơ thể, có thể tống khứ tạp chất trong khoảng thời gian ngắn. Nếu phối hợp sử dụng với thối thể đan một bên trong một bên ngoài, thì càng có thể đề cao hiệu dụng. Vũ Yên tiểu thư chắc là hiểu rõ điều này. Nghe vậy, Tần Vũ Yên khẽ gật đầu đồng ý với Sở Hành Vân. Nàng tự mình thử nghiệm Hỏa Linh Tán nên biết rõ tác dụng của nó. Chỉ cần bôi bên ngoài thân, thì có thể rèn luyện khí lực đồng thời tiêu trừ tạp chất bên ngoài cơ thể, mà không có có bất kỳ tác dụng phụ lớn nào, có thể nói là hoàn mỹ. Nghĩ sâu xa chốc lát, Tần Vũ Yên chỉ vào Hỏa Linh Tán trên mặt bàn nói, Sở công tử, ngươi có muốn bán bình Hỏa Linh Tán này cho Bách Bảo Lâu của ta không? Trong đôi mắt Sở Hành Vân hiện lên một tia cười nhạt. Hắn tựa hồ đã sớm biết Tần Vũ Yên sẽ hỏi như vậy liền trả lời, nếu Vũ Yên tiểu thư có hứng thú, thì bán tờ đơn phương này cho Bách Bảo Lâu cũng không sao, coi như là kết giao bằng hữu. Vừa nói Sở Hành Vân vừa đưa ra một ngón tay, ta chỉ cần 40 viên linh thạch cho tờ đan phương này. 40 viên linh thạch. Nghe được Sở Hành Vân báo giá, Tần Sơn đứng đối diện nhảy dựng cả người lên, vẻ mặt kinh ngạc nói. 40 viên linh thạch. Đó chính là 40 vạn lượng bạc. Theo Tần Sơn thì cái giá tiền này quá cao rồi. Nhiều đó linh thạch đủ để mua một quyển võ học trung cấp linh giai. Sở Hành Vân định dùng công phu sư tử ngoạm sao? Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Trong khi Tần Sơn vẫn còn khiếp sợ thì Tần Vũ Yên bất ngờ lên tiếng đáp ứng Sở Hành Vân. Tay Tần Vũ Yên vung lên thì lập tức xuất hiện 40 mai linh thạch cực kỳ chỉnh tề ở trước mặt Sở Hành Vân, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Tần Sơn cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, hắn thậm chí cho rằng hắn đang nằm mơ. Nhưng Tần Sơn là một gã dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, hắn nhanh chóng hiểu rõ. Tác dụng lớn nhất của hỏa linh tán là sử dụng đồng thời cùng với thối thể đan, làm dược hiệu tăng lên gấp bội. Chỉ cần đem công dụng của khi sử dụng đồng thời hỏa linh tán cùng thối thể đan tuyên truyền ra ngoài thì lượng tiêu thụ hai loại đan dược đều có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. 40 viên linh thạch tuy nhiều nhưng xét đến lâu dài thì cuộc mua bán này vẫn có lời. Vũ Yên tiểu thư thật quyết đoán. Sở Hành Vân ha hả cười, sau đó hắn lập tức đem đan phương của hỏa linh tán viết xuống rồi đưa cho Tần Vũ Yên, đồng thời hỏi, xin hỏi Vũ Yên tiểu thư, Bách Bảo Lâu có bán nhẫn chữ vật hay không? Ta mang 40 viên linh thạch này bên người không quá thuận tiện a. Giá bán mặc định của một cái nhẫn chữ vật là 5 viên linh thạch, nhưng hôm nay ta tặng ngươi, coi như bán một cái nhân tình đi. Tần Vũ Yên lấy ra một cái nhẫn chữ vật, không nhanh không chậm nói. Vẻ bên ngoài của nhẫn chữ vật cùng những chiếc nhẫn bình thường khá giống nhau, chỉ khác ở chỗ là nó vẻ rất cổ xưa, và đặc biệt là bên trong có chứa một không gian độc lập. Ngươi có thể bỏ rất nhiều thứ vào trong đó mà không cần mang theo ở bên ngoài, cực kỳ thuận tiện. Sở Hành Vân cầm nhẫn chữ vật lên ngắm nghía, không gian bên trong rộng khoảng 10 mét khối. Đa tạ Vũ Yên tiểu thư. Sở Hành Vân đem tất cả linh thạch để vào bên trong nhẫn chữ vật. Giọng của hắn vang lên nhưng hắn không có xoay người rời đi mà vẫn đứng tại chỗ cũ, mặt mỉm cười. Còn có việc gì sao? Tần Vũ Yên nghi hoặc hỏi. Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là ta còn có một cái giao dịch muốn cùng Vũ Yên tiểu thư bàn bạc. Sở Hành Vân cười hắc hắc, từ trong người lấy ra hai tờ giấy tựa như đã sớm chuẩn bị từ trước. Nội dung trên hai tờ giấy thì một tờ là đan phương của dưỡng linh đan, tờ còn lại là liên quan tới hỏa hậu luyện đan cùng với bí quyết loại trừ tạp chất. Không có chút nào nói khoa trương, chỉ cần Vũ Yên tiểu thư chăm chỉ nghiên cứu thì không quá hai ngày là ngươi có thể luyện chế ra dưỡng linh đan, có phẩm chất cao, dược hiệu có thể đạt tới 9 thành, thậm chí là 10 thành. Những lời này của Sở Hành Vân, nếu như là nói ở đêm qua thì Tần Vũ Yên nhất định sẽ không tin, cười nhạt hắn. Nhưng hiện tại, Tần Vũ Yên lại lựa chọn tin tưởng. Đêm qua, Tần Vũ Yên dựa theo đan phương của Sở Hành Vân luyện thối thể đan, nhưng cho dù nàng ta có cố gắng, như thế thì đều chỉ có thể luyện chế ra thối thể đan, có 8 phần 10 dược hiệu. Đây cũng không phải là do Tần Vũ Yên ngu dốt, vô pháp lĩnh ngộ ảo diệu của đan phương mà là do đan phương Sở Hành Vân cung cấp. Trong đan phương, hắn không có viết hết ra mà cố ý ẩn giấu một chút chi tiết. Vừa rồi Sở Hành Vân nói đến bí quyết loại trừ tạp chất, theo suy đoán của Tần Vũ Yên, thì chắc chắn là mấu chốt để đề cao phẩm chất đan dược. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Vũ Yên trở nên có nóng bỏng nhưng nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng mà hỏi ngược lại, Sở công tử nói đi, cái giao dịch này cần bao nhiêu linh thạch? Sở Hành Vân lắc đầu, không nói lời nào. Ngược lại hắn đem áo bào cởi ra, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Sở Hành Vân. Tần Sơn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Sở Hành Vân, khiếp sợ nói làm Tần Vũ Yên cũng hơi ngây người. Sở Hành Vân vì chuyện cầu hôn trước đây nên tên của hắn truyền khắp cả thành Tây Phong. Đối với tên Sở Hành Vân này thì Tần Vũ Yên tất nhiên có nghe qua, nhưng hôm nay được gặp mặt thì lời đồn tựa hồ không giống thật chút nào. Nàng hoàn toàn không cho rằng Sở Hành Vân là một tên phế vật, mà ngược lại nghĩ tâm tư hắn nhạy bén, thậm chí là một tên thiên tài. Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính, lần giao dịch này ta không cần linh thạch, mà muốn lấy danh nghĩa thiếu chủ Sở gia đề nghị Sở gia liên thủ với Bách Bảo Lâu, cùng khai thác linh tài Phượng Tê Sơn. Chân mày Tần Vũ Yên cau lại, nhất thời cảm thấy hứng thú. Lưng Phượng Tê Sơn tựa Hắc Thiết Sơn, linh tài cực kỳ phong phú. Sở gia nhiều lần phái người đi trước, nên đã vẽ ra một tấm địa đồ tương đối cặn kẽ. Chỉ là ngại vì không ai chịu ra sức, chậm chạp không thể vào núi khai thác. Nếu như Bách Bảo Lâu nguyện ý liên thủ thì ta có lòng tin không đến 2 tháng, thì sinh ý linh tài của Bách Bảo Lâu đủ để bay lên một phen, xưng bá trợ linh tài thành Tây Phong không phải là việc quá khó. Nghe Sở Hành Vân nói, không chỉ có là Tần Vũ Yên mà ngay cả Tần Sơn đều là một bộ dạng kích động. Đối với Phượng Tê Sơn, bọn họ sớm đã tìm cách nhưng hiện tại thì trong tay Sở Hành Vân có địa đồ. Nếu như hợp tác cùng nhau, Bách Bảo Lâu có thể trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng có khổng lồ tài nguyên linh tài, nhưng lại cực kỳ an toàn. Phân phối tỷ lệ là bao nhiêu? Tần Vũ Yên không bị lợi ích choáng váng đầu óc. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, nàng biết rõ Sở Hành Vân không đơn giản nên cẩn thận hỏi. Nếu là hợp tác thì tự nhiên chú ý công bằng, đơn giản tỷ lệ 5 giờ 5 phút đi. Nếu như Bách Bảo Lâu đồng ý, ta có thể làm chủ lấy giá thấp hơn thị trường đem 5 thành linh tài bán cho Bách Bảo Lâu thể hiện thành ý. Giọng của Sở Hành Vân vẫn rất bình thản nhưng những lời này rơi vào trong lỗ tai của Tần Sơn cùng Tần Vũ Yên lại giống như là một tảng đá lớn rớt xuống nước khơi dậy hàng nghìn, hàng vạn bọt nước. thiên địa linh tài cực kỳ trọng yếu đối với võ giả. Nếu như ngươi có đầy đủ linh tài, thì ngươi có thể dùng nó để đề cao tốc độ tu luyện, cho dù ngươi gặp phải bình cảnh tu luyện, thì cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, không lãng phí quá nhiều thời gian. Linh tài có diệu dụng như vậy, đan dược còn có tác dụng lớn hơn nữa làm cho võ giả phải điên cuồng. Tần Vũ Yên cho rằng Sở Hành Vân sẽ ỷ vào Sở gia nắm giữ địa đồ Phượng Tê Sơn, mà chỉ chia cho Bách Bảo Lâu một phần nhỏ linh tài. Nhưng nàng lại không nghĩ tới Sở Hành Vân sẽ đưa ra tỷ lệ phân phối linh tài 5 giờ 5 phút, không chiếm tiện nghi của Bách Bảo Lâu. Càng khiến Tần Vũ Yên ngạc nhiên hơn là việc Sở Hành Vân muốn thể hiện thành ý, mà lấy giá cả thấp hơn thị trường đem 5 thành linh tài bán cho Bách Bảo Lâu. Không thể nghi ngờ là Bách Bảo Lâu chiếm được đại tiên nghi, hy sinh cực thấp nhưng lại có được lợi ích cực lớn. Hơn nữa, cái lợi ích này đủ để Bách Bảo Lâu lũng đoạn trợ linh tài thành Tây Phong. Sở thiếu chủ, tất cả lời nói của ngươi đều là thật sao? Tần Vũ Yên có chút không tin tưởng, muốn xác nhận lần thứ hai nói. Sở Hành Vân gật đầu cười nói, nguyên tắc của hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, ta vừa rồi cũng nói ta làm như vậy là để Bách Bảo Lâu thấy thành ý của ta, hai bên chân thành hợp tác mà không phải là lục đục với nhau vì lợi ích, tiểu tử này thật biết lo xa. Tần Vũ Yên cũng không phải là người bình thường mà ngược lại, nàng cực kỳ thông minh, nghe xong thì hiểu ra Sở Hành Vân đang nói bóng gió. Sở Hành Vân nguyện ý đưa ra lợi ích, thứ nhất là vì hắn muốn Bách Bảo Lâu chân thành hợp cùng Sở gia, còn lại thứ hai là muốn thể hiện thành ý. Sở gia một gia tộc xuống dốc đã nguyện ý hứa hẹn, thậm chí còn thể hiện thành ý muốn hợp tác. Nếu như Bách Bảo Lâu còn không bày tỏ thái độ của mình thì có vẻ không phóng khoáng, không có phong phạm của một đại thương hội. Nếu Sở thiếu chủ đã hứa hẹn như vậy thì ta cũng phải có chút biểu hiện a. Tần Vũ Yên lấy ra vài bình ngọc từ trong nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, đây là 30 viên thối thể đan cùng 30 viên dưỡng linh đan. Mặc dù phẩm chất hơi kém nhưng coi như là một chút thành ý của Bách Bảo Lâu. Sau khi đưa bình ngọc cho Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên tiếp tục nói, vài ngày nữa, ta sẽ chăm chỉ nghiên cứu 3 tờ đan phương của Sở thiếu chủ. Sau đó, ta sẽ phái người tới Sở gia, dùng hai tay dâng đan dược cho ngươi. Chẳng biết Sở thiếu chủ có thỏa mãn đối với một phần thành ý này hay không? Nghe Tần Vũ Yên nói, Tần Sơn đứng ở một bên không tự chủ hít vào một hơi mạnh. 30 viên thối thể đan cùng 30 viên dưỡng linh đan có giá trị rất lớn, tương đương với 18 viên linh thạch. Nhưng không chỉ có những thứ này. Chờ thêm vài ngày, Tần Vũ Yên còn đưa thêm đan dược nàng luyện được. Mà phẩm chất đan dược lúc đó chắc chắn là hơn bây giờ, giá trị càng cao hơn. Một phần đơn giản thành ý này theo như Tần Sơn, đoán thì giá trị đã gần đến 50 vạn lượng bạc. May là hắn lăn lộn trong thương trường nhiều năm, cũng không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng hôm nay. Nhưng Sở Hành Vân chỉ nói mấy câu đơn giản, không chỉ có được quan hệ hợp tác giữa Sở gia cùng Bách Bảo Lâu, mà còn nhận được gần 50 viên linh thạch, quả thật là không thể xem thường hắn. Một phần thành ý này đã đủ rồi. Ta tạm thời trở về Sở gia chờ đợi tin tức tốt từ Vũ Yên tiểu thư, về chuyện hợp tác thế nào, thì hai ngày sau mời Tần Lâu chủ đến Sở gia một chuyến để bàn bạc. Giọng nói Sở Hành Vân không thay đổi nói. Sau đó hai tay hắn lập tức ôm quyền chào từ biệt, nhanh chóng rời khỏi mật thất. Đợi Sở Hành Vân rời đi, Tần Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, dù gì nói, Sở Hành Vân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn chỉ là một tên thiếu niên 16 tuổi nhưng đối mặt với hắn, thì ta có cảm giác rất căng thẳng, không dám thở mạnh lấy một cái. Chính xác, Tần Vũ Yên bộ dáng đang suy nghĩ cũng gật đầu, nhỏ giọng nói, Tần Sơn, lúc Sở Hành Vân mua đan dược thì có đưa ra ngọc bội của Mạnh Thanh, người mau đi tìm rồi gọi hắn tới gặp ta. Dạ, Tần Sơn khẽ gật đầu, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Không lâu sau, Tần Sơn dẫn Mạnh Thanh đi tới mật thất. Bái kiến Vũ Yên tiểu thư. Mạnh Thanh quỳ hai đầu gối xuống, đầu cúi sát mặt đất, bộ dạng có vẻ rất là cung kính. Mạnh Thanh, miếng ngọc bội này là ngươi đưa cho Sở Hành Vân phải không? Tần Vũ Yên lấy ngọc bội đưa ra trước mặt Mạnh Thanh hỏi. Thấy miếng ngọc bội này, lại nghe đến Tần Vũ Yên nói, Mạnh Thanh bỗng ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn mới giải thích, khởi bẩm Vũ Yên tiểu thư, miếng ngọc bội này là ta tặng cho một gã cường giả lánh đời, không có quan hệ với Sở Hành Vân. Hả, cường giả lánh đời? Tần Vũ Yên nhíu chặt hai hàng lông mày. Mạnh Thanh vội vàng đem đầu đuôi sự việc phát sinh ngày hôm nay nói cho Tần Vũ Yên. Sau khi nghe xong, biểu tình trên mặt Tần Vũ Yên toàn là vẻ ngạc nhiên, cuối cùng biến thành kinh ngạc. Một tên cường giả lánh đời đột nhiên xuất hiện trong thành Tây Phong, bán đấu giá võ học trung cấp linh giai, ngọc bội Mạnh Thanh tặng cho hắn lại rơi vào trong tay của Sở Hành Vân. Hơn nữa, Sở Hành Vân bị mọi người cho là phế vật nhưng hôm nay vừa ra tay liền lấy ra vài tờ đan phương chân quý, còn trò chuyện vui vẻ với ta như vậy. Tần Vũ Yên sắp xếp lại tất cả tin tức ở trong đầu. Càng nghĩ, nàng ta càng cảm thấy nghi hoặc, không giải thích được những sự việc đang xảy ra. Sau một thoáng chút suy nghĩ, Tần Vũ Yên nhìn về phía Tần Sơn cùng Mạnh Thanh, nói, hai người các ngươi lập tức phái người đi điều tra một chút, thu thu thập tất cả tin tức về Sở Hành Vân cho ta. Ta cảm thấy người này ẩn giấu rất sâu, tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài. Nghe vậy, hai người Tần Sơn cùng Mạnh Thanh, nhìn nhau một cái rồi lập tức không người rời khỏi mật thất. Trong mật thất rộng lớn chỉ còn lại một mình Tần Vũ Yên. Nàng ta đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ về cái gì. Sau khi Sở Hành Vân rời khỏi Bách Bảo Lâu thì hắn liền cải trang một lần nữa, an toàn trở về sở trấn. Đối với việc bị Tần Vũ Yên điều tra, dù Sở Hành Vân chưa chính tai nghe được nhưng hắn có thể dễ dàng suy đoán ra. Từ lúc Mạnh Thanh lấy ra cái ngọc bội, Sở Hành Vân liền biết phòng đấu giá Tây Phong và Bách Bảo Lâu có quan hệ thân mật. Mà hắn mới vừa bán đấu giá võ học xong liền cầm theo ngọc bội đi tới Bách Bảo Lâu, mua đan dược thì chắc chắn sẽ làm Tần Vũ Yên hoài nghi, bất quá, Sở Hành Vân không lo lắng chút nào cả. Ngược lại, Sở Hành Vân lại muốn lợi dụng sự nghi ngờ của Tần Vũ Yên, làm thân phận của hắn càng trở nên thần bí, rắc rối, phức tạp thêm. Kể từ đó, chỉ cần Tần Vũ Yên còn sự nghi ngờ này thì Sở Hành Vân có thể đem hai nhà buộc chung một chỗ dựa trên cái quan hệ hợp tác, tuyệt đối nắm giữ quyền chủ động. Tiến vào không gian trong luân hồi thạch, Sở Hành Vân lập tức lấy ra một quả dưỡng linh đan ăn vào, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Dưỡng linh đan tan ra ở trong miệng, hóa thành một đoàn linh khí tinh thuần. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp vô danh bắt đầu hấp thu đoàn linh khí này, dung nhập vào kinh mạch, huyết nhục và cuối cùng chứa đựng ở trung tâm linh hải. Bình thường thì sau khi dùng dưỡng linh đan, võ giả cần tĩnh tu nửa ngày, chờ tất cả linh khí đều trầm lắng xuống, thì mới có thể bắt đầu hấp thu, nếu không linh khí sẽ tràn ra ngoài bay đi. Vừa rồi, Sở Hành Vân chỉ hấp thu được 5 thành linh khí, còn 5 thành linh khí đều bị lãng phí hết. Nếu để cho người khác thấy Sở Hành Vân lãng phí như vậy, nhất định sẽ tức giận đấm ngực dậm chân. Một viên dưỡng linh đan có giá trị 4.000 lượng bạc. Lãng phí 5 thành linh khí chẳng khác nào lãng phí 2.000 lượng bạc. Nhưng Sở Hành Vân lại không cho là đúng. Trên mặt hắn không có nửa điểm biểu tình đau lòng. Hắn đích thật lãng phí 2.000 lượng bạc nhưng ngược lại, thì hắn lại tiết kiệm được hơn nửa ngày tĩnh tu. Lãng phí tiền thì còn có thể kiếm lại. Nhưng nếu lãng phí thời gian, thì cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô pháp làm thời gian quay trở lại. Hơn nữa 2 ngày sau sẽ tiến hành đại hội gia chủ. Bây giờ, thời gian đối với Sở Hành Vân là vô giá. Sau khi nuốt dưỡng linh đan vào miệng, Sở Hành Vân không do dự lấy hỏa linh tán và thối thể đan ra. Thối thể đan thì nuốt, còn hỏa linh tán thì bôi lên cơ thể, tiếp đến hắn nhắm mắt bắt đầu tĩnh tu. Dưới sự trợ giúp của dưỡng linh đan, thối thể đan cùng hỏa linh tán, huyết nhục và kinh mạch toàn thân Sở Hành Vân bắt đầu được mài giũa, thân thể của hắn không ngừng được rèn luyện, đồng thời thể lực cũng được cung cấp cuồn cuộn không dứt. Trong tu luyện, công pháp và võ học phải cùng song hành với nhau. Hiện tại, ta chỉ mới tu luyện công pháp vô danh nên cần phải tu luyện thêm một bộ võ học. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau mới có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá lần thứ hai. Sở Hành Vân nhắm chặt hai mắt bắt đầu tìm kiếm trong ký ức. Không lâu sau, hắn liền tìm được một bộ võ học thích hợp. Hắn đứng bật dậy để hai chân cách xa nhau, cánh tay chầm xuống, trường kiếm huyền phù ở trước người bắt đầu dựa theo quy luật huyền diệu nào đó, lay động nhẹ nhàng. Lúc này, nếu như ai đó tinh tế quan sát, thì sẽ phát hiện thân thể Sở Hành Vân ngày càng trở nên mơ hồ, xen lẫn cùng dòng khí xoáy, tựa như là gió xoáy thổi trong rừng núi. Mỗi một kiếm chém ra, cơ bắp toàn thân Sở Hành Vân đều căng ra, linh lực trong cơ thể dần sáp nhập vào máu thịt. Toàn thân hắn đều xảy ra lột xác, cơ thể càng trở nên cứng cỏi hơn, càng thêm ngưng thật. Sở Hành Vân tu luyện bộ võ học tên là Phong Lôi Kiếm Quyết, thuộc phẩm cấp cao cấp linh giai. Bộ kiếm quyết này có chỉ có 3 chiêu thức nhưng uy lực cực kỳ kinh người. Nếu như có thể đem Phong Lôi Kiếm Quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cho dù cùng thánh giai võ học so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. 3 chiêu thức của kiếm quyết lần lượt là phong động, lôi thiểm, phong lôi nhất nộ. Hiện tại, Sở Hành Vân đang tập luyện thức thứ nhất. Lúc này, hắn tựa như hoàn toàn chìm đắm vào loại ý cảnh nhẹ nhàng như gió, bất kỳ cử động nào của hắn đều rất khó để nắm bắt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sở Hành Vân không ngừng luyện tập thức thứ nhất trong Phong Lôi Kiếm Quyết, phong động, đến khi linh lực trong cơ thể cạn kiệt thì hắn mới ngừng lại, ngồi xếp bằng dưới đất nuốt dưỡng linh đan và thối thể đan. Vào nhanh chóng bổ sung linh lực vào cơ thể. Sau khi khôi phục đầy đủ linh lực, hắn lại bắt đầu khổ tu. Hắn chẳng biết mệt mỏi là gì, lại càng không để ý gian khổ. Ở trong không gian luân hồi thạch khổ tu liên tiếp 10 ngày, cuối cùng Sở Hành Vân cũng tu luyện thành công thức thứ nhất, phong động trong Phong Lôi Kiếm Quyết. 10 ngày trong không gian luân hồi thạch thì bên ngoài chỉ mới qua 2 ngày. Khổ tu 10 ngày, cuối cùng cũng có thành quả. Bây giờ, không biết thực lực của ta đã đạt tới trình độ nào. Sở Hành Vân tự hỏi. Sau đó hắn thoát khỏi không gian, đi thẳng tới hậu viện. Hắn đứng ở chính giữa hậu viện, vận chuyển linh lực trong cơ thể ngưng tụ ở cánh tay, thả lỏng thể xác và tinh thần, tưởng tượng mình là gió mát thổi trên mặt đất, cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể phong động Sở Hành Vân, đột nhiên bước ra một bước, xông về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh như cuồng phong, cánh tay tựa hồ biến mất còn trường kiếm như bị một luồng gió điều khiển, tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường khó mà thấy được. Hư! Trường kiếm xẹt qua một khối cự thạch, âm thanh va chạm truyền ra, trên khối cự thạch kia lập tức nhiều hơn một vết kiếm, dấu kiếm này đâm sâu khoảng chừng 2 thốn. Uy lực không tệ. Sở Hành Vân thu hồi trường kiếm, trong lòng hắn có chút thỏa mãn. Hắn sở dĩ chọn bộ võ học Phong Lôi Kiếm Quyết này là vì 2 nguyên nhân. Thứ nhất, tu luyện Phong Lôi Kiếm Quyết có thể tìm hiểu phong lôi ý cảnh. Lúc tu luyện, hắn có thể đồng thời rèn luyện thân thể ở cường độ cao làm huyết nhục càng săn chắc. Thứ hai, uy lực 3 thức của Phong Lôi Kiếm Quyết không giống nhau, thức sau mạnh hơn thức trước, rất thích hợp với tình huống bây giờ của hắn. Phẩm cấp võ học càng cao thì độ khó tu luyện cũng càng cao. Nếu như Sở Hành Vân hiện tại tu luyện võ học thánh giai hoặc là thiên cấp thì dù cho hắn nửa năm cũng khó mà luyện thành. Từ thấp đến cao, uy lực tăng dần mới đúng là phương pháp tu luyện thích hợp nhất. Tốc độ một kiếm vừa rồi cực nhanh, tương đương với võ học hạ cấp linh giai. Nếu như ta gặp lại Sở Dương thì chỉ bằng vào một thức này, hắn liền không có cơ hội xuất thủ a. Trong lòng Sở Hành Vân sinh ra một chút tự kiêu. Hiện tại, dù Sở Hành Vân nhỏ yếu nghìn vạn lần so với kiếp trước, nhưng hắn đã tu luyện thành công thức thứ nhất trong Phong Lôi Kiếm Quyết, đã có năng lực tự vệ. Hả? Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lại. Linh hải trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào, linh lực khổng lồ không ngừng di chuyển trong người, cuối cùng hướng phía vách ngăn cảnh giới kiên cố phóng tới. Phốc! Vách ngăn cảnh giới bị phá tan, thân thể Sở Hành Vân khẽ run, linh lực toàn thân phun trào, khí thế cả người phát ra trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đột phá! Sở Hành Vân hú lên vui vẻ. Trong 10 ngày khổ tu, Sở Hành Vân dùng không ít đan dược, đã sớm tu luyện viên mãn linh lực trong cơ thể. Vừa rồi, hắn nắm giữ thức thứ nhất trong Phong Lôi Kiếm Quyết, tâm tình thoải mái, tinh thần thăng hoa, tự nhiên mà tiến vào thối thể cảnh tứ trọng thiên. Con đường tu luyện phải tu luyện khí lực, cũng là tu luyện bản tâm. Những lời này quả nhiên không sai. Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Vân ca ca, đại hội gia tộc sắp bắt đầu rồi. Thủy Lưu Hương thấy Sở Hành Vân đứng ở giữa đình viện, liền chậm rãi đi tới nói. Trở về từ thành Tây Phong, Sở Hành Vân kiếm được một khoản tài phú, nên sinh hoạt không còn quẫn bách giống như trước nữa. Lúc này, Thủy Lưu Hương đang mặc hoàng sắc nghê thường, trên đầu ghim ngọc châm, sắc mặt cũng không còn trắng xám mà trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, đã dần có tư thái của một mỹ nhân. Nàng ta nhìn Sở Hành Vân mỉm cười, trên má hiện lên 2 lúm đồng tiền, rất là đẹp, nhất thời khiến Sở Hành Vân ngây người, trong nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vân ca ca, đại hội gia tộc sắp bắt đầu rồi. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Sở Hành Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Lưu Hương trở nên đỏ bừng nhắc nhở lại một nữa. Sở Hành Vân mới lấy lại tinh thần, gãi gãi cái ót, cười khan nói, được, chúng ta hiện tại đi ra. Sở Hành Vân mang theo Thủy Lưu Hương đi ra đình viện. Ngoài cửa, Sở Hổ cũng đã đứng chờ ở đó từ sớm. Nhóm 3 người bọn họ trực tiếp hướng phía từ đường Sở ra đi đến. Hôm nay là ngày khai mạc đại hội gia tộc. Theo như tộc quy của Sở gia thì đại hội gia tộc được tổ chức mỗi năm một lần. Tất cả đệ tử Sở gia đều phải tham gia. Ngoại trừ thảo luận phương hướng phát triển 1 năm sau của Sở gia, đại hội gia tộc còn có tác dụng tăng cường sự đoàn kết giúp Sở gia hưng thịnh. Trên đường đi, Sở Hành Vân thấy được rất nhiều đệ tử Sở gia đi qua bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy vẻ khinh bỉ, trào phúng, thậm chí có một số người còn bắt đầu thấp giọng chửi rủa. Không cần để ý tới bọn họ. Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không chấp nhặt những người này. Thấp giọng một câu, ổn định tâm tình của Sở Hổ cùng Thủy Lưu Hương, như trước ngang nhiên đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đi tới từ đường Sở gia. Không ít đệ tử Sở gia tụ tập bên ngoài từ đường, một số người bắt đầu khởi động làm nóng người. Sở Hành Vân vừa đến, ánh mắt của bọn họ liền rơi vào trên người của hắn, thanh âm nghị luận vang lên như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt. Ở chính giữa từ đường có một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu tím ngồi, sắc mặt hắn bình thản khiến người khác nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Người này chính là đại trưởng lão của Sở gia, Sở Bình Thiên. Hai bên trái phải của hắn là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. 3 gã trưởng lão Sở gia đã đến từ lâu, trên người bọn họ phát ra khí tức của cường giả làm bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Từ lúc Sở gia suy sụp phải di cư đến Sở Trấn, thì sản nghiệp gia chủ trong tay Sở Hành Vân liền bị người khác chia cắt, mà 3 gã trưởng lão trước mắt này nắm giữ phần lớn gia sản cùng tài phú của Sở gia. Không nói khoa trương chút nào, tuy 3 người này chỉ là trưởng lão gia tộc, nhưng quyền lực thật sự lại cao nhất Sở gia. Hôm nay, 3 người bọn họ tham dự đại hội gia tộc chỉ có một mục đích. Đó chính là bức bách Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ, danh chính ngôn thuận hoàn toàn làm chủ Sở gia. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Hành Vân quay sang nhìn Sở Hổ cùng Thủy Lưu Hương nói một tiếng. Từ ánh mắt hắn truyền cho họ một sự yên tâm, sau đó bước vào từ đường Sở ra. Nhưng hắn vừa bước vào ngưỡng cửa, Sở Bình Thiên đang ngồi ở chính giữa bỗng nhiên mở hai mắt ra, lão ta mở miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng. Sở Hành Vân, ta không muốn nói nhiều lời vô ích, ngươi lập tức đem ra chủ kim ấn giao ra đây. Sở Bình Thiên trực tiếp nói như vậy, làm cho đoàn người ở đây đều sửng sốt một chút. Bọn họ biết tại đại hội gia tộc lần này, thì tam đại trưởng lão sẽ liên danh buộc Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ, nhưng không ngờ việc này sẽ đến nhanh như vậy. Đại hội gia tộc vừa mới bắt đầu, Sở Bình Thiên liền muốn Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ hơn nữa. Sắc mặt hắn tái xanh, trong ánh mắt còn thoáng hiện mơ hồ lãnh ý, tràn đầy ý tứ uy hiếp. Cả từ đường Sở ra trở nên tuyệt đối im lặng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đem ánh mắt tập trung ở trên người của Sở Hành Vân. Giao ra gia chủ kim ấn. Giọng nói của Sở Hành Vân vang lên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn bất ngờ đi tới trước mặt Sở Bình Thiên. Từ khi cha ta trở thành gia chủ Sở gia, hắn đối với toàn bộ Sở gia đều là toàn tâm toàn ý. Cũng nhờ dưới sự dẫn dắt của hắn mà Sở gia mới có thể phát triển hưng thịnh, thậm chí trở thành gia tộc đứng nhất nhì trong thành Tây Phong. Tuy nói hắn đã mất tích hơn 10 năm, nhưng cũng chưa có bất kỳ tin tức nào truyền đến là hắn đã chết. Nếu như có một ngày hắn bình yên trở về phát hiện có người thừa dịp hắn ly khai, cướp đi kim ấn gia chủ, chiếm lấy vị trí gia chủ thì hắn sẽ cực kỳ thất vọng cùng đau khổ. Huống chi, tộc quy của Sở gia có ghi rõ ràng là kim ấn gia chủ cha truyền con nối. Cho dù cha ta không trở về thì theo lý kim ấn gia chủ cũng nên truyền tới ta. Đại trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì muốn ta giao ra gia chủ kim ấn đây? Lời nói của Sở Hành Vân tựa như sấm vang, mỗi chữ mỗi câu đều truyền vô cùng rõ ràng tới trong tai của mỗi người. Nghe Sở Hành Vân nói như vậy, Sở Bình Thiên tựa như đã sớm đoán được, vẻ giễu cợt trên mặt hắn càng ngày càng trở nên rõ ràng. Chân mày của hắn hơi nhíu một cái, khinh thường nói, Sở Hành Vân, lời nói của ngươi vừa rồi thật đúng là không sai. Dưới sự dẫn dắt của phụ thân ngươi, Sở gia chúng ta trở thành gia tộc đứng nhất nhì thành Tây Phong, nhưng cũng vì phụ thân ngươi mà Sở gia chúng ta mới lưu lạc đến tận đây. Sự tình ám sát năm xưa, phụ thân ngươi vì truy tìm hung thủ nên rời đi, vừa đi liền thất tung 16 năm. Trong 16 năm này, Sở gia rắn mất đầu bị những gia tộc khác chèn ép, đến cuối cùng phải ly khai thành Tây Phong, mà co đầu rút cổ ở cái trấn nhỏ này. Phụ thân của ngươi là tội nhân mà ngươi là con của tội nhân, thì có tư cách gì kế thừa kim ấn gia chủ? Nghe Sở Bình Thiên nói như vậy, sắc mặt Sở Hành Vân trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt hắn trở nên âm trầm không gì sánh được. Hai chữ phụ thân đối với Sở Hành Vân mà nói cực kỳ trân trọng. Cho dù ở đời trước hắn trở thành Phách Thiên Võ Hoàng Oai Phong một cõi, nhưng đối với phụ thân, Sở Hành Vân đều tràn đầy hoài niệm cùng nhung nhớ. Lúc này, Sở Bình Thiên vì ép Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ, mà phủ bỏ tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả công lao của phụ thân Sở Hành Vân, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người hắn, gọi hắn là tội nhân làm liên lụy toàn bộ Sở gia. Hành động như vậy thật là quá vô sỉ. Đối với ánh mắt lạnh lẽo của Sở Hành Vân, Sở Bình Thiên khinh thường không thèm liếc nhìn. Đột nhiên hắn di chuyển nhanh về phía trước, tới trước mặt đám người, thì dùng hai tay vận chuyển mênh mông hùng hậu linh lực tạo ra cực lớn uy áp. Sắc mặt đám người đột nhiên biến đổi, đồng thời họ cảm giác được một cổ áp lực cường đại không ngừng áp bách làm cho hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ khó khăn. Sở Bình Thiên đứng nhìn toàn trường, ngạo nghễ nói, vị trí gia chủ đã để trống tròn 16 năm. Nếu tiếp tục như vậy nữa, Sở gia chúng ta nhất định sẽ diệt vong. Hôm nay, Sở Bình Thiên ta lớn mật tự đề cử mình, hy vọng có thể trở thành gia chủ mới của Sở gia. Chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì Sở gia thu thập tài nguyên tu luyện, giúp Sở gia thoát khỏi khốn cảnh. Lời nói của hắn vừa dứt, không ít người liền biến sắc. Tại đại hội gia tộc lần này, Sở Bình Thiên không chỉ muốn ép Sở Hành Vân giao ra kim ấn gia chủ, còn muốn trở thành gia chủ mới, chấp trưởng Sở gia. Thì ra tất cả đều là do hắn đã có dự mưu từ trước. Toàn trường chợt rơi vào trạng thái yên tĩnh. Lúc này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đứng sau lưng Sở Bình Thiên cơ hồ là đồng thời đứng dậy, cao giọng nói rằng, vì sự phát triển của Sở gia, ta đồng ý đại trưởng lão trở thành gia chủ mới của Sở gia. Thấy thái độ của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, toàn trường nhất thời trở nên ồn ào. Không sai, Sở gia chúng ta đã suy sụp 16 năm tròn. Gia tộc ngày càng xuống dốc, đến tài nguyên tu luyện cũng thiếu thốn, đúng là lúc nên tuyển ra gia chủ. Thực lực của đại trưởng lão rất cường hãn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Sở gia chúng ta nhất định có thể mạnh mẽ phát triển, kiếm lấy số lớn tài phú, kết thúc những ngày tháng khổ sở à, ta ủng hộ đại trưởng lão. Trừ hắn ra thì không ai thích hợp đảm nhận vị trí gia chủ à. Không ít người lớn giọng reo hò kèm theo tỏ vẻ ủng hộ. 16 năm qua, bọn họ ở Sở gia gặp nhiều khổ sở. Bây giờ nghe Sở Bình Thiên nói lên hùng tâm, bọn họ cảm thấy khả năng quật khởi đã đến, liền muốn hắn lãnh đạo Sở gia thoát khỏi khốn cảnh. Nghe những thanh âm đang gieo hò, Sở Bình Thiên rất là đắc ý, hắn tiếp tục nói, Sở Hành Vân, ngươi cũng nghe thấy tiếng hô của mọi người chứ? Ta đảm nhận vị trí gia chủ mới là lựa chọn tốt nhất, ngươi mau giao ra kim ấn gia chủ ra đây. Hai mắt Sở Hành Vân gắt gao nhìn chằm chằm Sở Bình Thiên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, thông đồng tất cả để cướp đoạt vị trí gia chủ, thủ đoạn của đại trưởng lão thật là giảo quyệt. Nếu đại trưởng lão đã muốn trở thành gia chủ Sở gia, vậy thì ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề hay không? Ha ha, ngươi hỏi đi. Sở Bình Thiên tùy ý nói, trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đã có được sự ủng hộ của mọi người, hắn hoàn toàn không thèm để ý tới Sở Hành Vân. Bất quá, nếu Sở Hành Vân đã chủ động muốn đặt câu hỏi thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn muốn làm cho Sở Hành Vân tâm phục khẩu phục, ăn nói khép nép giao ra kim ấn gia chủ, hưởng thụ loại cảm giác thoải mái này. Vấn đề thứ nhất, Sở Hành Vân trực tiếp mở miệng nói, Sở gia đang trong tình trạng suy sụp. Nếu đại trưởng lão trở thành gia chủ Sở gia, ngươi sẽ vì Sở gia mà dùng hết sức, toàn tâm toàn ý giúp Sở gia kiếm một khoản tài phú lớn không? Điều này là tất nhiên. Đối với một gia tộc, quan trọng nhất là có nhiều tài phú. Có tài phú chẳng khác nào có tài nguyên cùng môi trường tu luyện tốt. Nếu ta trở thành Sở gia gia chủ, thì ta nhất định sẽ coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất. Giọng nói của Sở Bình Thiên vô cùng to rõ, tràn ngập hào hùng chí khí, thậm chí khơi dậy tinh thần không ít người Sở gia. Ngoài miệng, Sở Bình Thiên nói như vậy nhưng trong thâm tâm của hắn thì những lời này cũng chỉ là lời nói sung hứa miệng qua loa để lấy được ủng hộ của tộc nhân trong sảnh đường mà thôi. Sở Hành Vân cười, lại hỏi một câu, vấn đề thứ hai, giả sử đại trưởng lão trở thành gia chủ Sở gia, thì trong vòng một năm vì Sở gia kiếm lấy nhiều ít tài phú, thì ngươi đã có kế hoạch chưa? Kế hoạch thì không thể nói rõ. Sở trấn chúng ta lưng tựa quần sơn, tài nguyên phong phú. Chỉ cần ta trở thành gia chủ Sở gia, thì nhất định sẽ lợi dụng những tài nguyên này thích đáng. Trong vòng một năm, kiếm lấy 10 vạn lượng bạc liền không thành vấn đề. Sở Bình Thiên vung tay lên nói làm tiếng hô của tộc nhân Sở gia tăng thêm vài phần. Phải biết rằng, tổng thu nhập một năm của Sở gia bây giờ cũng chỉ có 3 vạn lượng bạc, có thể nói là nghèo túng đến cực điểm. Sở Bình Thiên nói sau khi hắn trở thành gia chủ Sở gia, thì có thể bảo đảm một năm kiếm lấy 10 vạn lượng bạc, đúng thật là kinh người. Theo tình hình trước mắt thì chọn Sở Bình Thiên làm gia chủ mới, đích thật mới là lựa chọn chính xác. Một năm kiếm 10 vạn lượng bạc. Sở Hành Vân nhíu chặt hai hàng lông mày, thấp giọng dù gì nói, thì ra là đại trưởng lão sớm đã có kế hoạch, đã như vậy thì ta đây. Sở Hành Vân còn chưa nói hết, trên mặt Sở Bình Thiên đã hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn vẫn luôn muốn có được vị trí gia chủ Sở gia. Ngày đó rốt cuộc đã tới, chỉ chốc lát sau thì hắn liền có được kim ấn gia chủ, trở thành gia chủ mới của Sở gia. Hai vị trưởng lão đứng ở sau lưng Sở Bình Thiên liếc mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng lên vì hưng phấn. Nhưng lúc bọn họ đang vui mừng thì hai hàng lông mi Sở Hành Vân giãn ra, khóe miệng cong lên, cười nói, ta lại càng không thể đem kim ấn gia chủ giao ra. Ta cảm thấy ta làm còn tốt hơn đại trưởng lão. Ta Sở Hành Vân thích hợp hơn đại trưởng lão trở thành gia chủ mới của Sở gia. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe Sở Hành Vân nói, biểu tình của tất cả mọi người đều giống như nhau, ngay cả đám người Sở Bình Thiên cũng không chút ngoại lệ. Trong lòng bọn họ hầu như đều nổi lên cùng một cái ý niệm, Sở Hành Vân điên rồi. Sau một chút im lặng, một tiếng cười to tràn đầy sự trào phúng vang lên, người phát ra tiếng cười này là Sở Bình Thiên. Sở Bình Thiên giống như nghe được chuyện hoang đường trên đời nói, Sở Hành Vân, ngươi điên rồi phải không? Ngươi có tư cách gì đánh đồng với ta? Đừng nói là trở thành gia chủ Sở gia, gọi ngươi là người của Sở gia còn có vẻ miễn cưỡng. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn nhìn sang Thủy Lưu Hương trong đám người. Bốn chữ phế vật phối kiện chủng hiện lên trong đầu, hắn rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này. Tất cả mọi người đều nở nụ cười tựa như đồng tình theo. Tuy rằng Sở Bình Thiên nói khó nghe nhưng sự thật đúng là như vậy. Sở Hành Vân quá nghèo túng, lại còn dám nói mình có tư cách trở thành gia chủ Sở gia. Thực sự là làm người khác chết cười. Đối với nụ cười châm chọc của mọi người, Sở Hành Vân không thèm để ý, vẫn làm như không thấy mà trên khóe miệng vẫn cười cười như trước. Hắn không nói gì, mà trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bọc có vẻ tương đối nặng. Vừa mở cái bọc ra thì một luồng khí hơi giống sương mù tỏa ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, vẻ mặt rung động nhìn về phía trước. Linh thạch. Tất cả bên trong bọc đều là linh thạch. Tròn 80 viên linh thạch, thật nhiều. Đây chẳng phải là tương đương với 80 vạn lượng bạc sao? Trong từ đường không ngừng vang lên tiếng kinh hô. 80 mai linh thạch được sắp xếp thật chỉnh tề, quá đồ sộ. Cho tới tận bây giờ thì bọn họ đều chưa từng nhìn thấy tài phú nhiều như vậy. ngay cả ba gã trưởng lão cũng có biểu hiện giống như vậy, mắt bọn họ trừng lớn ra tựa như chuông đồng. Đại trưởng lão có thể vì Sở gia mà trong vòng một năm kiếm 10 vạn lượng bạc, đích thật là không tệ. Nhưng ta chỉ dùng thời gian vài ngày, thì kiếm được 80 viên linh thạch một cách cực kỳ dễ dàng. Theo ngươi thì hiệu suất giữa ta và ngươi, ai cao, ai thấp? Sở Hành Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Bình Thiên, làm sắc mặt Sở Bình Thiên đen lại. Bị Sở Hành Vân trào phúng như vậy, hơn nữa còn là trào phúng trước mặt của mọi người, làm sao mà hắn có thể không phẫn nộ? Thế nhưng, hắn không biết phản bác như thế nào, có thể nói là vô pháp phản bác. Sở Bình Thiên rất có lòng tin rằng hắn có thể lãnh đạo Sở gia, trong vòng một năm có thể kiếm được 10 vạn lượng bạc. Nhưng với tốc độ như vậy thì hắn cần tận 8 năm mới có thể kiếm lấy 80 vạn lượng bạc. Sở Hành Vân tiện tay liền lấy ra 80 viên linh thạch, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Đối mặt với như vậy một khoản tài phú kinh người, lời nói của Sở Bình Thiên đã trở nên không có chút tác dụng. Thấy Sở Bình Thiên im lặng không nói, nụ cười trên mặt Sở Hành Vân càng hiện ra rõ ràng, nói, đại trưởng lão, tại sao ngươi không nói chuyện? Ta rất đồng ý với lời đại trưởng lão vừa mới nói. Đối với một cái gia tộc ảm nói thì tài phú là trọng yếu nhất. Nếu không phải có những lời này của ngươi, ta thật sự không có dũng khí đứng ra a. Lộp bộp. Sở Bình Thiên cảm giác khuôn mặt của hắn hơi rung động, tựa như có một bàn tay vô hình hung hăng đánh hắn một bạt tai. Ngoại trừ đau, hắn càng cảm thấy phẫn nộ hơn, khó lòng mà chịu đựng được. Đám người ở đây nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn nhau. Sở Hành Vân, ngươi tự hồ hiểu lầm lời của phụ thân ta. Giữa lúc Sở Bình Thiên á khẩu không trả lời được, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ánh mắt của mọi người hầu như đồng thời nhìn hướng về phía âm thanh. Chỉ thấy ở trước cửa từ đường xuất hiện một gã thiếu niên tuấn tú. Hắn mặc trường bào màu xám trên người, ngũ quan cương nghị, ánh mắt âm lãnh khiến người khác cảm nhận được sự sắc bén khi nhìn vào. Người này tên là Sở Hải, là con trai của Sở Bình Thiên, đại ca Sở Dương. Hắn đứng thẳng lưng, đi về phía trước một cách ngạo nghễ. Toàn bộ đám người Sở gia trong từ đường nhìn về phía Sở Hải, đều có chứa một tia kính nể, ngưỡng mộ, thậm chí còn có vẻ muốn lấy lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Hải là đệ nhất thiên tài của Sở gia. Năm nay hắn 16 tuổi, tu vi đã đạt tới cảnh giới thối thể cảnh lục trọng thiên, lại còn sở hữu tam phẩm võ linh, U Linh Ma Lang. Thiên phú cùng võ linh tốt như vậy nên hầu như tất cả mọi người đều đem Sở Hải coi là tương lai của Sở gia. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà mới có nhiều người ủng hộ Sở Bình Thiên trở thành tân gia chủ của Sở gia. Thấy Sở Hải xuất hiện, Sở Hành Vân hơi nhíu chân mày nhưng hắn vẫn duy trì bình tĩnh như trước, nói, ngươi nói những lời này là có ý gì? Ánh mắt Sở Hải nhìn về phía Sở Hành Vân tựa như kẻ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, chữ tài phú trong miệng cha ta có nghĩa là, có thể lãnh đạo toàn bộ Sở gia thoát khỏi khốn cảnh, phát triển đi lên. Tuy rằng ngươi lấy ra 80 viên linh thạch, nhưng nếu chỉ có như vậy thì miệng ăn núi lở thôi, vẫn giống như trước, không thay đổi được điều gì. Huống chi, ngươi là một tên phế vật. Cho dù ngươi có càng nhiều tài phú thì cũng không có biện pháp tu luyện. Nếu ngươi trở thành gia chủ Sở gia, thì toàn bộ Sở gia chỉ sợ sẽ gặp vô cùng vô tận chửi rủa, trào phúng. Mỗi một câu của Sở Hải đều cực kỳ chói tai, có chút khó nghe. Nhưng rất nhiều người lại liên tục gật đầu. Nơi này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực mới là trọng yếu nhất. Vậy nên không có bao nhiêu người phản bác Sở Hải, nói mà ngược lại nở nụ cười quái dị nhìn về phía Sở Hành Vân. Sở Vân liền đáp lại mà không phải suy nghĩ, vậy theo thuyết pháp của ngươi thì chỉ có tài phú thôi vẫn là chưa đủ. Vậy nếu như ta không phải phế vật, thì có thể thuận lý thành chương trở thành gia chủ mới của Sở gia phải không? Trên mặt Sở Hành Vân không có chút nào biểu tình, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn đang suy nghĩ gì. Sở Hải nhún vai, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức nói, không sai. Toàn bộ Sở Trấn. Không, toàn bộ thành Tây Phong ai cũng biết Sở Hành Vân là một tên phế vật. Hiện tại, hắn đột nhiên hỏi vấn đề này làm cho người khác cảm thấy khó hiểu, rất nhiều người đều định mở miệng khinh bỉ hắn. Sở Hành Vân lại hỏi, đã như vậy thì theo ý của ngươi, ta làm sao mới có thể chứng minh ta đều không phải phế vật? Nghe Sở Hành Vân hỏi như vậy, đám người vốn đã nhịn cười từ trước không thể nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng. Lúc này trong từ đường tràn đầy tiếng cười. Những tiếng cười này xen lẫn trào phúng nồng đậm. Không ngờ Sở Hành Vân lại hỏi ra vấn đề buồn cười như vậy. Chẳng lẽ hắn đã đưa đầu óc vào nước nên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ? Sở Hải cũng cười, hơn nữa còn là cười ha ha, sắc mặt đỏ lên nói, rất đơn giản. Chỉ cần tốc độ tu luyện của ngươi bằng phân nửa của ta, thì ngươi liền không phải là phế vật, có tư cách. Sở Hải còn chưa nói hết lời thì Sở Hành Vân đã khoát tay áo cắt đứt, cười nhạt nói, đa tạ ngươi đã giải đáp. Nghe được những lời này của ngươi, ta lại càng tin rằng vị trí gia chủ Sở gia mà không phải của Sở Hành Vân ta thì không phải người nào khác. Đầu tiên, Sở Hải sừng sốt nhưng ngay sau đó toàn thân hắn đều cảm thấy lửa giận dâng trào, giận dữ hét, cái gì? Sở Hành Vân, ngươi tên tiểu súc sinh này, lại dám đùa cợt ta. Cảm thấy bị vũ nhục, cả khuôn mặt Sở Hải trở nên đỏ bừng vì giận dữ. Hắn nhảy tới chỗ Sở Hành Vân, vừa mới chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Sở Hành Vân một chút, thì đột nhiên một cổ hùng hậu khí thế tỏa ra từ trên người của Sở Hành Vân. Cổ khí thế này làm cho Sở Hải cực kỳ bất ngờ, trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện gì vừa xảy ra? Sở Hành Vân làm thế nào mà tu vi của hắn có thể đạt tới thối thể cảnh, tứ trọng thiên? Dựa vào tuổi của Sở Hành Vân thì tu vi thối thể cảnh, tứ trọng thiên của hắn không tính là cao, tư chất có thể nói là ở bậc trung đẳng. Thế nhưng ba ngày trước, tu vi của Sở Hành Vân mới chỉ là thối thể cảnh nhị trọng thiên. Nói cách khác, Sở Hành Vân chỉ dùng 3 ngày liền thăng 2 cấp. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực bỏ xa Sở Hải. Trước đây, Sở Hải phải tốn khoảng nửa năm mới từ thối thể cảnh, nhị trọng thiên đột phá tới thối thể cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, Sở Hải lại nghĩ tới lời hắn vừa mới nói liền có cảm giác bị người khác bạt tai, trong người nóng hừng hực, khuôn mặt không ngừng co quắp. Tốc độ tu luyện bằng một nửa của hắn thì không coi là phế vật. Vậy theo tốc độ tu luyện của Sở Hành Vân, thì bản thân hắn là đệ nhất thiên tài của Sở gia được coi là cái gì? Phế vật trong phế vật. Một thanh âm bén nhọn vang lên, tuyệt đối không thể nào. Hai mắt Sở Bình Thiên đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, miệng hắn lại phun ra một âm thanh lạnh lùng. Ngươi không có quyền, không có thế, phẩm cấp của võ linh lại cực kỳ rác rưởi. Ngươi làm sao có thể trong hoàn cảnh như vậy, mà chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn liền tiến vào cảnh giới thối thể cảnh, tứ trọng thiên, nhất định có điều gian trá. Mọi người đều phục hồi lại tinh thần, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Sở Bình Thiên. Võ linh thường sẽ đại biểu cho thiên phú. Võ linh càng kém, thiên phú cũng càng kém, rất khó có thành tựu. Đây cơ hồ là quy tắc không thể thay đổi được. Võ linh của Sở Hành Vân là võ linh nhất phẩm rác rưởi nhất. Đừng nói là cho hắn 3 ngày, coi như cho hắn 1 năm, 3 năm thì đều rất khó bước vào cảnh giới thối thể cảnh tứ trọng thiên. Ta làm sao để thăng đẳng cấp tựa hồ không có quan hệ gì với các ngươi. Sở Hành Vân không nhìn Sở Bình Thiên nữa mà quay sang Sở Hải lạnh lùng nói. Sở Hải, ngươi mới vừa nói nếu ta không phải phế vật, thì có thể danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí gia chủ Sở gia. Hiện tại, ngươi còn lời gì để nói không? Nghe vậy, Sở Hải biến sắc, nghiến răng phát ra thanh âm khanh khách. Cuối cùng thẹn quá thành giận nói, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, nhất định là phục dụng đan dược kích thích tiềm lực để thăng tu vi trong thời gian ngắn, chỉ là cọp giấy mà không có thực lực. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, thì ta thừa nhận ngươi là gia chủ mới của Sở gia. Vừa dứt lời, Sở Hải liền cảm giác được từng cái ánh mắt khinh bỉ nhìn vào hắn. Đám người đều híp mắt nhìn Sở Hải, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, khinh bỉ. Tu vi của Sở Hải ngươi chính là thối thể cảnh lục trọng thiên, lại có tam phẩm võ linh, không ngờ lại nói Sở Hành Thiên đánh bại ngươi. Thật đúng là không biết xấu hổ. Tu vi chênh lệch như vậy, hầu như tất cả mọi người có thể đoán được kết quả. Làm sao Sở Hành Vân có thể chiến thắng được Sở Hải? Giữa lúc Sở Hải cũng cảm thấy có chút vô sỉ, Sở Hành Vân lại cười nhạt một tiếng, nói, nếu Sở Hải ngươi chủ động khiêu chiến thì không thành vấn đề. Ta đáp ứng đánh một trận với ngươi. Lời nói của Sở Hành Vân vừa dứt, toàn trường thoáng chốc tĩnh lặng. Ngay cả Sở Hải cũng cho là mình nghe lầm, theo bản năng sừng sốt một chút nhưng rất nhanh thì hắn nhe răng phát ra từng tiếng cười, hàm răng của hắn lộ ra tựa, như một con linh cẩu chuẩn bị cắn xé con mồi là một con cô lang. Sở Hải dữ tợn nói, ngươi sẽ trả giá bằng máu vì sự cuồng vọng tự đại của ngươi. Khí tức thuộc về thối thể cảnh lục trọng thiên hoàn toàn được Sở Hải phát tán ra. Ở phía sau hắn bỗng xuất hiện một pho tượng u linh ma lang, cả người nó đen kịt. Ngao ô! Một tiếng sói chu cao vút truyền ra, u linh ma lang phụ thể làm toàn thân Sở Hải, được bao phủ thêm một bộ lông màu đen. Sở Hải dùng cả tứ chi chạy như điên hướng đến Sở Hành Vân. Giống như chữ u linh trong tên, u linh ma lang có tốc độ cực kỳ kinh khủng. Thân ảnh Sở Hải lóe lên rồi biến mất tựa như là u linh trong màn đêm. Mọi người chỉ thấy một cái huyễn ảnh hiện lên, thì Sở Hải đã đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Vuốt sói lộ ra, toàn thân đều là dữ tợn sát ý, muốn cắn xé Sở Hành Vân thành mảnh nhỏ. Tu vi của hai người chênh lệch tận hai cái cảnh giới. Sở Hành Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng. Trong đám người truyền đến bàn tán xì xào làm cho Thủy Lưu Hương, cùng Sở Hổ bắt đầu lo lắng mà nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cảm thụ được khí thế bức người của Sở Hải, Sở Hành Vân nhảy về phía sau. Tay phải của hắn nắm chặt lại, linh lực ngay lập tức ngưng tụ thành kiếm va chạm với vuốt sói của Sở Hải. Chát! Vuốt cùng kiếm va chạm với nhau thì trường kiếm bị đẩy ra dễ dàng. Sở Hành Vân biến sắc, liên tục lui về phía sau mấy bước thì thân thể mới đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy hổ khẩu chảy ra ti ti vết máu. Còn Sở Hải không có chút thương thế nào. Hắn cúi người xuống tựa như đang rình mồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Sở Hành Vân tìm cơ hội xuất thủ. Sở Hành Vân vẫn cực kỳ bình tĩnh suy nghĩ, tu vi của Sở Hải cao hơn, linh lực cũng hùng hậu hơn so với ta. Nếu như kéo dài chiến đấu thì ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào thắng. Ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dưới tình huống hắn không hề phòng bị bất ngờ đánh bại. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nên nhanh chóng tìm được biện pháp tốt nhất. Sở Hành Vân nắm chặt trường kiếm bước về phía trước chủ động xuất kích. Chỉ là tu vi của hắn chênh lệch quá nhiều so với Sở Hải, nên đương nhiên tốc độ so ra cũng kém Sở Hải. Cho dù là hắn dùng toàn bộ sức lực thì đều có vẻ chậm chạp, siêu siêu vẹo vẹo làm không ít người cười ha ha. Sở Hải cười lạnh nhìn về phía Sở Hành Vân nói, chiêu tiếp theo, ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Hắn lại để U Linh Ma Lang phụ thân, không có ý định lưu thủ vung móng vuốt sói lên, cả đôi mắt đều biến thành màu đỏ tươi như máu. Ông, thân thể Sở Hải hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cùng thế đi đều mạnh hơn so với Sở Hành Vân. Hầu như trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt của Sở Hành Vân, nhanh đến nỗi làm cho người khác chưa kịp hít thở. Tới đây, thời khắc này, Sở Hành Vân bình tĩnh đến đáng sợ, cảm giác nhạy bén cảm nhận được Sở Hải tới gần, khí tức lạnh như băng đập vào mặt dường như muốn xé nát hắn ra. Chỉ thấy cánh tay hắn dựa theo một cái quy luật nào đó vung ra, kiếm ảnh trở nên biến ảo linh hoạt. Một tiếng gió thổi, như có như không từ trường kiếm của hắn đi ra tạo cảm giác linh động phiêu dật. U Linh Chảo. Sở Hải vung hai móng trước ra. Trong lúc nhất thời, bóng sói điên cuồng lóe lên làm cho cả đám người toát ra biểu tình kinh khủng. Thật là võ học khủng khiếp. Nếu như trúng một chảo này thì coi như là nham thạch nghìn cân, sợ rằng đều bị đánh nát. Phong động. Sở Hành Vân cũng xuất thủ. Hắn vung lên một kiếm thì tiếng gió thổi đột nhiên trở nên rồn rập. Võ linh kiếm trong tay hắn bắt đầu chuyển động, linh động vô tung, mờ ảo sắc bén, kèm theo một âm thanh phá không đột nhiên biến mất trong tầm mắt mọi người. Đây là lần va chạm thứ hai và cả hai người đều sử dụng ra võ học. Phốc, Sở Hành Vân liền cảm giác được cánh tay của mình tựa như bị xé rách, tiên huyết phun ra kèm theo cảm giác đau đớn kịch liệt. Ta thắng. Sở Hải nhìn thấy như vậy liền lớn tiếng tuyên bố mình thắng lợi. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, thì bỗng nhiên tóc của hắn bị một cơn cuồng phong thổi bay lên. Trong mắt của hắn, tất cả bóng U Linh Ma Lang hầu như bị chém đứt trong nháy mắt. Một thanh võ linh kiếm giản dị tựa như gió bất ngờ đâm thẳng mà đến. Trong ánh mắt của Sở Hải, bóng kiếm không ngừng mở rộng cho đến khi bao phủ tất cả tầm nhìn của hắn, chỉ còn lại một kiếm này. Hưu, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, xẹt qua vai Sở Hải khiến thân thể hắn run lên rồi té xuống mặt đất. Trên vai phải của hắn bỗng xuất hiện một vết kiếm, từ chỗ đó chảy ra tiên huyết. Ghê tởm. Sắc mặt Sở Hải cứng đờ, sau đó trở nên lạnh như băng. Ngay lập tức, hắn đứng lên chuẩn bị tiếp tục hướng Sở Hành Vân phát động thế tiến công, nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy một thanh võ linh kiếm lóe ra hàn quang. Thanh trường chuyến linh hoạt kỳ ảo, trên lưỡi kiếm lại còn tản mát ra tiếng gió thổi nhẹ nhàng làm cho hai mắt Sở Hải co rụt lại, thân thể không tự chủ run một cái. Vừa rồi, Sở Hải chiến đấu kịch liệt cùng Sở Hành Vân, thì chính là thanh này kiếm đã chặt đứt bóng U Linh Ma Lang, còn làm bị thương bờ vai của hắn. Bây giờ hắn bỗng có cảm giác sợ hãi với thanh kiếm này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi thua. Sở Hành Vân đứng cầm kiếm, nói ra hai chữ cực kỳ rõ ràng. Ngoại trừ giọng nói của hắn thì cả từ đường không còn bất cứ âm thanh nào. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi. Nó giống như là mộng ảo vậy, làm cho bọn họ khó có thể tin được. Thua. Sở Hải đường đường là đệ nhất thiên tài Sở gia không ngờ lại thua. Sở Hải có võ linh U Linh Ma Lang, tu vi càng đạt đến cảnh giới thối thể cảnh lục trọng thiên. Hắn toàn lực xuất thủ, cuối cùng lại bị đánh bại bởi Sở Hành Vân, có võ linh cùng tu vi đều xa không bằng hắn. Không hổ là thiếu gia, khổ luyện kiếm chiêu mấy ngày, quả nhiên cường hãn. Một kiếm liền dễ dàng đánh bại Sở Hải. Sở Hổ đứng ở trong đám người vô cùng kích động lớn tiếng hoan hô. Nghe Sở Hổ nói, vẻ kinh ngạc trên mặt đám người càng rõ rệt, thậm chí là không hẹn mà cùng hít mạnh vào một hơi. Kiếm chiêu vừa rồi, Sở Hành Vân chỉ khổ luyện mấy ngày. Ngay lập tức, Sở Hải cảm thấy cực kỳ khó chịu, một tia may mắn sâu trong nội tâm triệt để biến mất. Ngay từ đầu hắn đã chào phúng Sở Hành Vân là một tên phế vật, tốc độ tu luyện thua xa hắn. Nhưng sau đó, hắn liền bị tu vi của Sở Hành Vân hung hăng đánh một cái bạt tai. Tiếp đó, Sở Hải cùng Sở Hành Vân đánh một trận. Hắn sử dụng võ học nhân cấp cao giai U Linh Chảo, muốn lấy tư thái bá đạo đòi lại mặt mũi, làm cho Sở Hành Vân trả giá bằng máu. Kết quả, Sở Hải thua cực kỳ thảm, thậm chí chỉ cần thấy võ linh của Sở Hành Vân thì trong nội tâm của hắn lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Mà vừa rồi Sở Hổ lại còn nói Sở Hành Vân chỉ mới tu luyện kiếm chiêu kia được mấy ngày. Điều này làm cho tất cả mọi người trong từ đường không nhịn được dùng mình một cái. Thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài. Phẩm cấp của võ linh, cùng với tu vi đều không bằng đối thủ nhưng cuối cùng vẫn có thể chiến thắng cường địch, đạt được thắng lợi. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đám người, Sở Hải đứng lên. Hắn giống như là nổi điên lên vậy, giọng nói đầy vẻ không thể tin. Sở Hành Vân, ngươi là một tên phế vật, làm sao có thể đánh bại đệ nhất thiên tài như ta, ở đây nhất định có vấn đề. Hai mắt Sở Hải trở nên đỏ bừng, tiên huyết đã nhuộm đỏ áo bào nhưng hắn tựa như vẫn chưa phát giác ra, trong mắt của hắn chỉ còn lại hình ảnh của Sở Hành Vân. Luận tu vi, Sở Hải cao hơn Sở Hành Vân hai cảnh giới. Luận võ linh, Sở Hải cũng cao hơn Sở Hành Vân hai cái cấp bậc. Luận võ học, Sở Hải tu luyện U Linh Chảo tới mức nhuần nhuyễn. Một chảo vừa ra bóng sói liền hiện, hầu như có thể đánh bại đối thủ cùng cảnh giới. Hắn có nhiều ưu thế như vậy nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thua. Nếu bất kỳ ai gặp tình huống như vậy thì đều có thể trở nên điên cuồng, thậm chí sẽ bắt đầu hoài nghi bản thân hắn, cuối cùng trở thành một tên ngu ngốc. Vẻ mặt Sở Hành Vân vẫn không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hải, nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Sở Hải, ngươi đã thua. Cho dù ngươi không công nhận thì đây đều là sự thực. Hơn nữa, ở đây ta khuyên ngươi một câu. Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ khi nào ngươi thấy ta xuất hiện thì đều phải gọi ta là gia chủ. Ba chữ Sở Hành Vân này, ngươi còn chưa có tư cách gọi. Ngươi! Sở Hải tức đến run cả người, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Lúc còn chưa chiến đấu kịch liệt, Sở Hải từng thách đố với Sở Hành Vân rằng nếu như Sở Hành Vân có thể chiến thắng hắn thì Sở Hải thừa nhận Sở Hành Vân là gia chủ mới của Sở gia. Hiện tại, Sở Hải đã bị đánh bại. Dựa theo lời nói thì hắn nên gọi Sở Hành Vân một tiếng gia chủ. Nghe Sở Hành Vân nói như vậy thì ở sâu trong nội tâm hầu hết mọi người đều có một tia tán thành. Ngày hôm nay, Sở Hành Vân thể hiện ra thực lực, tài lực cùng với quyết đoán rất xuất sắc, thật sự có tư cách trở thành gia chủ mới của Sở gia. Sở Hành Vân, ta coi như là... Hai mắt Sở Hải tràn đầy âm lệ, trừng mắt với Sở Hành Vân nói. Nhưng hắn chỉ vừa nói được phân nửa thì Sở Bình Thiên đột nhiên bước ra, đứng chắn trước người của hắn, nói, Hải Nhi, ngươi lui ra. Phụ thân, Sở Hải không cam lòng kêu lên một tiếng nhưng thấy lãnh ý trong mắt Sở Bình Thiên, thì trong lòng hắn run lên không dám nói cái gì nữa, cắn răng lùi lại về phía sau. Sở Bình Thiên nhìn Sở Hành Vân, một lát sau, hắn đột nhiên cười nói, Sở Hành Vân, tài lực cùng thiên phú của ngươi thật sự có tư cách kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng trước đó, ngươi phải đem nhẫn chữ vật giao ra đây để ta kiểm tra một phen. Nhẫn chữ vật. Sở Hành Vân cau mày lại. Sở Bình Thiên gật đầu, cố ý đề cao âm thanh nói, tất cả mọi người đều biết ngươi chân chính là một tên phế vật, nhưng chỉ qua vài ngày thì ngươi bỗng có tài phú khổng lồ, tu vi và thực lực đều trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn có cả nhẫn chữ vật quý giá. Việc này thực sự khó có thể dùng lẽ thường giải thích. Tất cả những thứ ta có được đều danh chính ngôn thuận, ngươi chỉ dùng một câu nói liền muốn kiểm tra nhẫn chữ vật của ta, cái lý do này quá gượng ép. Sở Hành Vân phản bác cười nói, ánh mắt hắn nhìn Sở Bình Thiên tựa như nhìn một kẻ ngốc. Nhìn thấy Sở Hành Vân biểu lộ như vậy, Sở Bình Thiên không chỉ không giận mà trong lòng hoàn lại nổi lên một chút mừng rỡ. Dựa vào khí thế vừa rồi của Sở Hành Vân, chuyện thừa kế vị trí gia chủ cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù Sở Bình Thiên có cố gắng phản bác thì cũng khó mà ngăn cản được chuyện này. Hắn nói muốn kiểm tra nhẫn chữ vật của Sở Hành Vân, thuần túy là chỉ muốn làm khó dễ một phen, xem có thể hay không kéo dài thời gian. Thật sự không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại thể hiện ra sự chống cự như vậy. Sau khi suy tư tính toán một lát, Sở Bình Thiên nói, Sở Hành Vân, nếu ngươi là người bình thường, đương nhiên ta sẽ không để ý tới. Nhưng nếu ngươi trở thành gia chủ của Sở gia thì từ nay về sau, nhất cử nhất động của ngươi đại biểu cho Sở gia chúng ta. Thân là đại trưởng lão Sở gia, ta có tư cách và nghĩa vụ tiến hành điều tra ngươi thật kỹ lưỡng a. Nói đến đây, Sở Bình Thiên lộ ra một nụ cười đắc ý. Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên, trừ phi trong lòng ngươi có quỷ, bên trong nhẫn chữ vật có cất giấu thứ gì đó không dám để lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu không thì ngươi cần gì phải che giấu giấu như vậy. Đại trưởng lão nói cực phải, ta đã sớm cảm giác tên Sở Hành Vân này có chuyện. Hành động của hắn hôm nay cùng bình thường hoàn toàn khác nhau, rất có thể là thông đồng với người khác muốn hãm hại Sở gia ta. Lúc này, nhị trưởng lão nhảy ra chỉ vào Sở Hành Vân mắng. Không ngờ, hắn lại nói xấu Sở Hành Vân, biến hắn thành kẻ âm hiểm giả dối. Giọng nói lạnh lẽo của Sở Hành Vân lập tức vang lên, vô sỉ ngậm máu phun người. Các ngươi còn mặt mũi hay không? Hắn chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như vậy. Không ngờ bọn họ lại mượn cớ như vậy mà hát nước bẩn lên người hắn. Sở Hành Vân, ngươi thấy sự tích bại lộ, không chỉ có không biết nhận sai còn lớn tiếng chửi rủa. Người đâu, lập tức xuất thủ đem tên cuồng đồ này bắt giữ, nhốt vào nhà lao cho ta. Sở Bình Thiên quát to một tiếng. Trong nháy mắt, một đội hộ vệ xuất hiện, từ phía sau đám người đi tới bao vây xung quanh Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đưa mắt nhìn hộ đội vệ xung quanh, cười lạnh nói, chỉ bằng suy đoán này, của đại trưởng lão liền vận dụng đội hộ vệ đem ta nhốt vào nhà lao. Đại trưởng lão cũng quá bá đạo quá đi. Sở Hành Vân đương nhiên hiểu nếu như hắn bị giam vào nhà lao tăm tối, thì chẳng khác nào mất đi khả năng nói chuyện. Đến lúc đó, Sở Bình Thiên không những có thể tùy ý chồng tội danh lên trên người hắn, mà cho dù âm thầm giết người diệt khẩu thì cũng chẳng ai hay biết. Có thể nói là cục diện đã hoàn toàn do Sở Bình Thiên khống chế. Sở Bình Thiên ta hành sự quang minh lỗi lạc. Tất cả suy nghĩ cũng là vì Sở gia. Ngược lại, ngươi giấu đầu giấu đuôi, lòng mang kế hoạch nham hiểm. Dựa vào hai điểm này thì ta liền có quyền đem ngươi đuổi ra Sở gia. Sở Bình Thiên thể hiện một cái dáng dấp đại nghĩa, bàn tay bỗng nhiên vung lên, quát, hộ vệ đội nghe lệnh, bắt Sở Hành Vân. Vâng. Đội hộ vệ cùng nhau hô to dậm trận tiến về phía trước, trường thương quét ngang làm cả từ đường đều trở nên hỗn loạn. Đội hộ vệ càng tới gần, Sở Hành Vân càng nắm chặt võ linh kiếm trong tay. Ong. Âm thanh của võ linh kiếm vang lên lần thứ hai, vang vọng trong từ đường vô cùng rõ ràng. Tay Sở Hành Vân cầm kiếm nắm chặt lại thành đấm, cả người hắn tản mát ra khí chất vô cùng sắc bén, đối diện với ánh mắt của mọi người, lạnh lùng nói, ý nghĩa tồn tại của đội hộ vệ chính là vì bảo hộ Sở gia, trừng phạt gian tà. Bây giờ, các ngươi lại tin lời nói vu tội của Sở Bình Thiên. Chẳng lẽ không ai cảm thấy xấu hổ sao? Ngay lập tức, Sở Hải đứng dậy nói, Sở Hành Vân, âm mưu của ngươi đã bị ta vạch trần, lại còn kiếm cớ giảo biện. Loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi sống trên cõi đời này chỉ làm Sở gia thêm hỗ thẹn mà thôi. Võ Linh U Linh Ma Lang lần thứ hai phụ thân hắn. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì trong nháy mắt, cả khuôn mặt đều bị bộ lông màu đen bao trùm, từ miệng mọc ra hai cái răng nanh đồng thời tản mắt ra hàn quang vô cùng âm lãnh. Hưu, tốc độ của Sở Hải đạt đến cực hạn, mở móng vuốt sói ra, miệng đầy răng nhọn. Toàn thân hắn đều toát ra sát ý chạy thẳng về phía Sở Hành Vân Sở Bình Thiên dục, còn lo lắng làm gì? Mau lập tức xuất thủ. Đám hộ vệ vây quanh Sở Hành Vân cùng nhau giơ trường thương lên hướng vào ngực hắn đâm. Sở Hành Vân thấy vậy liền không dám coi thường, bước chân lùi về phía sau tránh né sự vây hãm của đội hộ vệ. Thủy Lưu Hương đột nhiên hô to, Vân ca ca cẩn thận. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân cảm giác có một khí tức lạnh toát ở phía sau lưng. Hắn quay người lại thì thấy Sở Hải đã đến trước mặt, hai móng vuốt sắc bén của Sở Hải nắm chặt vai Sở Hành Vân nhằm chế trụ hắn, mở miệng sói ra muốn cắn vào cổ Sở Hành Vân. Ngươi dám? Sở Hành Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm niệm vừa động, võ linh kiếm liền hiện ra trước mặt hắn. Thân kiếm mờ ảo vững vàng chặn lại răng nhọn của Sở Hải, nhưng Sở Hải không có ý định dừng lại, ngược lại hắn càng trở nên hung hăng, vẻ mặt điểm tĩnh nói. Sở Hành Vân, cho dù vừa rồi người đánh bại ta thì sao? Chỉ cần hôm nay người chết, ta vẫn là thiên tài số một của Sở gia. Sở Hải dùng răng cắn chặt võ linh kiếm, phát ra tiếng vang ca ca thanh thúy. Sở Hành Vân hiểu Sở Hải đã động sát niệm, muốn giết hắn nhằm bảo vệ cái danh hiệu đệ nhất thiên tài buồn cười kia. Chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng. Sở Hành Vân lắc đầu cười lạnh. Cổ kiếm vang lên lần thứ hai, võ linh kiếm khẽ run đột nhiên tạo thành một trận cuồng phong vô hình khiến cả tòa từ đường đều tràn ngập gió thổi cùng âm kiếm ngân vang. Hải Nhi, mau lùi lại phía sau. Sở Bình Thiên cảm giác được cái gì đó, con người hắn co lại, vội vàng quát lên. Sở Hải cũng cảm thấy nguy hiểm, thân thể hắn khẽ run, liền lui lại hơn 10 bước về phía sau. Nhưng hắn vẫn còn quá chậm. Điện quang thạch hỏa, khí tức trên người Sở Hành Vân chợt biến đổi. Võ linh kiếm trong tay hắn giống như bị cái gì đó hấp dẫn, bắt đầu hơi rung động, tựa như hoàn toàn khóa lại thân thể Sở Hải. Ong ong ong. Từng tiếng gió thổi truyền đến. Những tên hộ vệ cảm chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, giữa lúc bọn chúng còn hoảng hốt thì Sở Hành Vân trước mắt giống như là hư ảnh, biến mất không thấy tăm hơi. Thật nhanh Sở Bình Thiên hít vào một hơi sâu thầm nghĩ. Đột ngột, hắn nghe được một tiếng kêu thê lương. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Sở Hải, Sở Hành Vân giống như cuồng phong hiện ra trước mặt Sở Hải, hắn dùng võ linh kiếm, trong tay chặt đứt móng vuốt và xé rách bộ lông một cách dễ dàng, sau đó dâm vào ngực Sở Hải. Thi thể Sở Hải rơi xuống mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ trên ngực, nhuộm đỏ mặt đất. Đôi mắt hắn còn đang mở to, giống như trước khi chết hắn không tin rằng Sở Hành Vân có thể giết hắn. Đã chết. Tất cả mọi người đều dừng lại, ngay cả hô hấp cũng tạm ngừng mà nhìn chằm chằm vào thi thể Sở Hải, cảm giác trời đất quay cuồng, khó có thể hoàn hồn. 15 phút trước, bọn họ còn tưởng rằng Sở Hành Vân bị đội hộ vệ vây bắt sẽ chết chắc. Nhưng chớp mắt một cái, Sở Hành Vân không chỉ không chết mà còn giết Sở Hải trước mặt mọi người. Không. Lúc này, Sở Bình Thiên mới bước tới, hai tay ôm lấy thi thể Sở Hải bắt đầu gào thét. Ánh mắt hắn đỏ ngầu lộ ra vẻ điên cuồng nhìn Sở Hành Vân giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi dám ra tay độc ác hạ sát thủ. Đại trưởng lão, vừa rồi Sở Hải xuất chiêu tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn giết ta. Khi đó, vì sao người không quan tâm? Hiện tại con trai ngươi chết thì nói ta độc ác hạ sát thủ. Chẳng lẽ chỉ có con trai ngươi là, có quyền được giết ta còn ta chỉ có thể đứng yên cho hắn giết? Sở Hành Vân giận dữ cười, không chút lưu tình châm chọc nói. Cả khuôn mặt Sở Bình Thiên trầm xuống. Hắn chậm rãi đặt thi thể Sở Hải xuống, bước ra hai bước thì linh lực hùng hậu từ trên người hắn điên cuồng bộc phát ra. Hàn thương Sở Bình Thiên khẽ quát. Lập tức phía sau Sở Bình Thiên xuất hiện một hư ảnh trường thương bén nhọn. Trường thương không nhúc nhích, nhưng một luồng hàn khí bắt đầu lan tỏa khiến trong không khí có xương trắng rơi xuống. Tất cả mọi người lùi ra phía sau cho ta. Ta phải tự tay đoạt lấy tính mệnh của tên tiểu súc sinh này. Giọng nói của Sở Bình Thiên âm trầm tới cực điểm. Hắn vừa đào cổ tay, ngay lập tức xung quanh trường thương xuất hiện vô số bông tuyết cực nhỏ, mỗi một bông tuyết đều lóe ra ánh sáng sắc bén. Tu vi của đại trưởng lão là tụ linh cảnh nhị trọng thiên, võ linh hàn thương lại là nhị phẩm, hoàn toàn nghiền ép Sở Hành Vân. Nhưng hắn vẫn muốn sử dụng võ học, xem ra là nhất định phải giết Sở Hành Vân. Mối thù giết con không đội trời chung. Sở Hành Vân thật sự quá ngu xuẩn. Không ít người nhỏ giọng bàn luận. Trong mắt bọn họ, Sở Hành Vân xem như đã chết. Đối mặt với Sở Bình Thiên đang nổi giận, hắn căn bản không còn đường sống, nhất định sẽ bị giết tại chỗ. Phế vật như ngươi có thể chết trên tay ta xem như là vinh hạnh của ngươi. Sở Bình Thiên bước về phía Sở Hành Vân nói, mặt đất chỗ hắn bước qua tựa như kết thành băng xương. Ngươi còn chưa xuất thủ đã mạnh miệng phóng đại. Không thể không nói, ta thật sự bội phục sự tự tin của đại trưởng lão. Sở Hành Vân không chút sợ hãi đối diện trực tiếp với sát ý của Sở Bình Thiên, ngược lại còn bật cười đáp lại một tiếng. Tiếng cười kia lọt vào tai Sở Bình Thiên cực kỳ chói tai, kích phát hung tính của hắn. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ run, hàn khí trên hàn thương phát ra liền tăng gấp bội. Tựa như một hồi giết chóc sắp bắt đầu, sát ý kinh khủng lộ ra làm cho những người còn lại trở nên khẩn trương, nín thở. Nhưng đúng lúc này, phía trên từ đường đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt. Lệ! Một tiếng ưng kêu chói tai vang lên. Đột nhiên một con hỏa diễm liệp ưng cả người rực lửa hiện ra, ngửa mặt lên trời huýt dài. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ trên cao hướng chỗ Sở Bình Thiên, phía dưới lao xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất liền nứt ra. Cả người Sở Bình Thiên bị đánh bay ra ngoài đụng vào vách tường, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới khiến cả khuôn mặt hắn vô cùng nhăn nhó. Con hỏa diễm liệp ưng kia bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi, mà chỗ bụi mù cuồn cuộn kia hiện ra một cái thân ảnh trong tầm mắt của tất cả mọi người, nhẹ nhàng chậm rãi bước tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân ảnh này là một gã lão giả lưng còng. Nhưng khí tức hắn phát ra cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ mang theo khí tức nóng bỏng của hỏa diễm. Con hỏa diễm liệp ưng vừa rồi chắc chắn là võ linh của người này. Nó chỉ dùng một chảo liền dễ dàng đánh bại Sở Bình Thiên, bởi vậy có thể đoán được thực lực người này cực kỳ kinh khủng. Tần Sơn. Có người nhận ra thân phận tên của lão giả này, thất thanh la một tiếng. Ánh mắt của mọi người xung quanh đọng lại nhìn nhau, ai cũng đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Tần Sơn là lâu chủ của Bách Bảo Lâu. Làm sao người tôn quý như thế lại đột nhiên xuất hiện tại Sở Trấn? Sở Bình Thiên đương nhiên cũng nhận ra Tần Sơn. Nhưng chẳng biết tại sao khi hắn thấy Tần Sơn xuất hiện thì trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Tần Sơn xuyên qua đám người, đi thẳng tới trước mặt của Sở Hành Vân. Sau đó, hắn không hề có vẻ lên mặt mà miệng cười nhạt, hai tay ôm quyền nói, mấy ngày không gặp, Sở Thiếu Chủ vẫn thật mạnh khỏe. Nhờ phúc của Tần Lâu Chủ. Sở Hành Vân đạm nhiên cười nói. Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt đùa cợt liếc sang Sở Bình Thiên. Tần Sơn lăn lộn thương trường nhiều năm, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Cho dù Sở Hành Vân không có nói ra thì hắn cũng đoán được sự tình vừa xảy ra. Hắn đề cao thanh âm vài phần, hào sảng nói, Sở Thiếu Chủ, lần sau nếu như ngươi gặp bất kỳ trắc trở nào. Ta mạn phép nói thẳng, chuyện của ngươi chính là chuyện của Tần Sơn ta. Ta cũng muốn nhìn xem ai to gan như vậy, dám gây sự với ngươi. Lộp bộp. Vẻ mặt của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão có quắp lại, sao hai người họ có thể không hiểu ý tứ trong đó chứ? Lời nói vừa rồi của Tần Sơn căn bản là nói cho bọn họ nghe, cảnh cáo bọn họ đừng có dại mà gây sự với Sở Hành Vân. Nếu không sẽ là kẻ địch của Tần Sơn, là kẻ địch của Bách Bảo Lâu. Lời nói này của Tần Sơn làm Sở Bình Thiên cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Sở Hành Vân lại thần thông quảng đại như vậy, có thể lấy Tần Sơn làm chỗ dựa. Hắn cắn răng, ánh mắt liếc về thi thể Sở Hải, cổ hận ý lại bừng lên. Hắn tiến lên trước một bước, nói, Tần Lâu Chủ, ngươi tựa hồ quản có chút rộng. Nghe Sở Bình Thiên nói như vậy, ánh mắt của đám người nhất thời ngưng trọng lại, nhìn về phía hắn. Quản rộng. Tần Sơn cũng nhìn về phía Sở Bình Thiên nở nụ nhạt. Sở Hành Vân là người Sở gia ta, chuyện của hắn đương nhiên là việc riêng của Sở gia. Về tình về lý đều không có quan hệ cùng Bách Bảo Lâu, càng không có quan hệ cùng Tần Lâu Chủ, xin ngài chớ nhúng tay vào. Ánh mắt Sở Bình Thiên trầm xuống, trong đầu lại hiên lên hình ảnh Sở Hải bị giết. Mối thù giết con, không trả thù không được. Làm sao mà Sở Bình Thiên lại có thể vì một câu nói của Tần Sơn mà coi như chuyện này không có xảy ra được. Hắn nhất định phải giết Sở Hành Vân, báo thù. Vẻ cười trên mặt Tần Sơn càng ngày càng rõ, hoàn toàn không để vào mắt sự phẫn nộ của Sở Bình Thiên. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt của Sở Bình Thiên liếc mắt nhìn, sau đó phun ra một âm thanh lạnh lẽo, ngươi coi ta là vật gì vậy? Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời Tần Sơn cũng bộc phát một khí, tức vô cùng kinh khủng trực tiếp áp bách ở trên người của Sở Bình Thiên, làm cả người hắn đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Từ lúc nào mà lời nói của ta lại đến phiên tên hề nhảy nhót như, ngươi tới khoa tay múa chân? Ngày hôm nay, ta cũng không ngại lặp lại lời nói một lần nữa. Nếu ai dám gây bất lợi đối với Sở thiếu chủ, Tần Sơn ta nhất định sẽ làm hắn trả giá gấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.